Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê Phong Kiến của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, hai tập mang tên là Nghề Làm Mụ. Tôi cũng xin nói luôn, mụ ở đây không phải là bà mụ ở trong các bà mụ trong truyền thuyết đâu, mà cái nghề làm mụ này chính là cái nghề đỡ đẻ. Ngày xưa, ở cái thời ngày xưa thì người ta không có bệnh viện, không có bệnh xá, mà mỗi một làng thường thường sẽ có một đến hai bà mụ chuyên làm nghề đỡ đẻ tại nhà luôn. Đấy, nhà nào mà có con dâu chuẩn bị lâm bồn là sẽ đi mời bà mụ đến để đỡ đẻ. Đấy, chính là như vậy. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là câu chuyện nó như thế nào. Một chút nữa khi mà gặp đôi tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới về cảm xúc của bạn khi nghe chuyện, về những vấn đề ở trong chuyện. Đôi khi chỉ là cảm xúc chúng ta chào hỏi nhau cũng là một cái điều phấn khởi động viên A Tuấn. Đừng quên, sắp đến Tết rồi, mua chè, mua kẹo lạc, kẹo rồi mix bột trà xanh để biếu xén, quá là ok. Mua chẩm chéo và măng khô Tây Bắc để chuẩn bị cho những cái bữa cỗ tất niên, nó cũng quá là ok, không thể thiếu được trong cái mâm cỗ Tết này. Ở bên YouTube thì các bạn có thể click thẳng vào cái mua hàng online ở trên cái chatbox, nó đã mới đặt một cái giao diện mới, các bạn sẽ có thể tiện lợi hơn trong lúc lựa hàng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của Nghề Làm Mụ, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Đêm khuya thanh vắng, văng vẳng đâu đây, người ta có thể nghe thấy nhấm nha nhấm nhằng, chó cắn ma khắp cả làng. Người ta nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch, từ đâu có cái kiệu, bốn người khiêng, dừng ở ngay trước cửa căn nhà đã khóa trái từ bên trong. Trong kiệu là một ả đào đang thút thít, ngồi bên cạnh ả là một gã phú hộ tuổi trung niên, nét mặt hiện lên lo lắng. Hạ kiệu xuống, một người hầu đi đến cánh cửa nhà, đập đập cửa gọi to. Bà Xoan ơi! Bà Xoan! Thế bà Xoan có nhà không đấy nhỉ? Một hồi lâu sau, ở trong nhà, lập lòe ánh sáng từ cái đèn lồng, hắt qua khe cửa. Tiếng guốc mộc lộp cộp trên nền đá. Từ bên trong có tiếng người kéo chốt mở. Một bà mụ tuổi ngoài ngũ tuần thò đầu ra. Ấy chính là bà Xoan mà tên hầu đang gọi. Đây đây đây đây, đêm khuya, tìm tôi có cái chuyện gì đây? Người hầu kia vội vã. Có người cần bỏ thai. Bà Xoan nghe vậy, ánh mắt đang híp cả vào lập tức mở ra. Bà dòm dòm ra bên ngoài. Cái kiệu long phụng chứng tỏ là người trên kiệu là thuộc hạng quyền quý, không để người phải đợi lâu, nét mặt của bà lập tức giãn ra hớn hở. Bà vẫy vẫy tay, nào nào, thế mau mau đưa người vào đây, đưa người vào đây nào, mau mau. Người hầu chạy ra nói với người ở trên kiệu. Dạ lão gia, mời xuống ạ. Người đàn ông trên kiệu bước xuống, theo sau chính là ả đào nọ. Đôi chân của ả run run, nét mặt sợ hãi. Một tên hầu phải đỡ ả xuống. Người đàn ông cùng ả đào bước vào trong nhà bà mụ, lập tức cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Ả đào này chính là nhân tình nhân ngãi của lão. Cái thai ả đang mang trong bụng là kết quả của mối tình vụng trộm. Vì sợ vợ lão biết cho nên lão phải đưa ả đến đây, ép ả phải bỏ cái thai đi, mặc cho ả cầu xin khóc lóc. Bước vào trong một gian phòng, ả đào lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo. Liền đưa cái khăn tay lên bịt bịt ở trên mũi, bởi loáng thoáng trong không gian ở căn phòng này có cái mùi tanh tanh nhợn nhợn. Bà mụ quay lại nheo mắt nhìn ả đào, đoạn lạnh giọng. cái thai được mấy tháng rồi? À Đào run run, dạ 4 tháng. Bà Xoan nghe vậy, nét mặt có chút âu lo rồi lắc đầu. Cái thai này lớn rồi, không phá được, nguy hiểm, có khi rồi còn chết người đấy. Lập tức người đàn ông rút từ trong người ra một cái túi gấm, bên trong có thể nghe tiếng len keng của bạc. Lão quả quyết, phá đi, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Bà Xoan nhìn thấy túi bạc, mắt liền sáng lên, tay cầm lấy túi bạc dúi nhanh vào áo. Dạ vâng, vâng, thế theo lời ông cả, ông cứ đi ra ngoài chờ. Đến đây thì dường như ả Đào không chịu được, ả rối rít quỳ sụp xuống. Ông ơi, em xin ông. Thế nhưng lão lạnh lùng lắc đầu. Ngoan, nghe lời ta, đứa bé này không sinh ra được. Đoạn, lão phẩy tay quay người bước ra khỏi gian phòng, bỏ lại ả Đào khóc lóc trong bất lực. Thậm chí dư quang trong mắt còn lóe lên tia tức giận. Bà Xoan bưng ra một bát thuốc đưa vào trong tay ả Đào. Giảm đau đấy, uống đi. Ả rôn rôn đỡ lấy bát thuốc rồi uống cạn. Bà Xoan chỉ tay, nằm lên giường, gác chân lên hai cái chạc kia kìa. Ả Đào lau nước mắt làm theo. Cuối cùng thì ả cũng phải chấp nhận bỏ đi cái thai này. Đau nha, ráng mà chịu nha. Bà Xoan nói đoạn cầm lấy cái kẹp, bắt đầu thực hiện động tác. Có tiếng kim loại cạ vào da thịt. Mặc dù đã uống thuốc, thế nhưng cảm giác đau cắt da cắt thịt, nó quặn cả lên. Ả Đào tay níu chặt vào hai cái dải lụa thòng từ trên xuống mà ghì lại. Đau, đau. Thế nhưng khuôn mặt của bà Xoan lúc này lạnh lùng. Bà tiếp tục ấn mạnh tay rồi lôi cái thứ ở bên trong ra. Dường như là cái thai đã lớn, nó cảm nhận được cái chết sắp đến. Nó cử động làm cho công việc càng thêm khó khăn. Máu bắt đầu chảy, máu loang ra thấm đẫm cái khăn trắng dài ở trên giường. Mùi tanh lập tức nồng nặc khắp cả căn phòng. Ả Đào oằn mình trong cơn đau thấu đến tận tim gan, mồ hôi vã ra như tắm. Bà Xoan thì vẫn cứ quen thuộc làm công việc của mình. Cho đến khi cái thứ ấy được đưa ra ngoài, bà Xoan lấy miếng tre cật sắc lẹo lướt đứt dây rốn, thứ liên kết của người mẹ và cái thai. Cuối cùng khi bà kéo được cái cục thịt ấy ra thì máu me vương vãi khắp nơi. Ả Đào nằm thẫn thờ trên giường, khuôn mặt đã tái nhợt vì mất máu. Bà Xoan quấn tấm vải lại bọc lấy cục thịt. Có muốn nhìn nó lần cuối không? Ả Đào lúc này nước mắt chảy ròng ròng, ả lắc đầu. Bà đi ra ngoài, mở cửa, dòm sang một bên, nói với người đàn ông. Xong rồi. Người đàn ông đứng từ bên ngoài đi đi lại lại từ nãy đến giờ, nét mặt lập tức giãn ra như là vừa chút được gánh nặng. Đội ơn bà, việc còn lại nhờ bà liệu cho. Lão vừa nói vừa chỉ vào cái bọc. Lão cảm ơn bà Xoan rồi lập tức cho người vào đưa ả Đào rời đi. Bà Xoan loay hoay đốt bồ kết và quế để xông lại gian phòng, rồi dọn dẹp những vết máu loang lổ ở trên giường, trên sàn nhà. Một lúc sau xong việc, bà Xoan đem cái cục thịt vẫn còn nhỏ máu tong tỏng loang thấm ra cả tấm khăn cho vào trong cái hộp, rồi đem ra sau vườn. Bà đi đến chỗ cây nhang thiên, nơi đó là nơi bà vẫn thường chôn những bào thai như vậy. Lom khom người, bà lấy cái bay nhỏ bắt đầu xỉa xuống để đào đất. Cho đến khi cái lỗ đủ sâu, bà đặt cái hộp xuống. Đứng trầm ngâm một lúc, ánh mắt của bà nheo lại, nhìn chăm chăm vào cái mô đất nhỏ. Sau đó, bà lấp đất lại. Bấy giờ ánh mắt mới mở rộng ra. Xung quanh đã có không biết bao nhiêu là các ụ đất. Bà Xoan lấy từ trong túi áo ra một nắm nhang đã chuẩn bị sẵn, châm lửa rồi cắm lên trên cây nhang. Bà chắp tay khấn vái một hồi lâu, sau đó mới thong dong quay vào trong nhà. Có cơn gió lạnh lạnh thổi qua, làm cho những đốm nhang nó cứ lập lòe sáng lên trong đêm mù mịt. Bà Xoan là bà mụ đỡ đẻ có tiếng mát tay ở làng Ngũ Sơn. Người làng luôn tin tưởng gửi gắm việc đỡ đẻ cho bà. Cái nghề của bà vốn được người làng kính trọng bởi đó là cái nghề thiêng liêng, giúp những đứa trẻ chào đời. Thế nhưng không chỉ ở cái việc đỡ đẻ, những người trẻ tuổi lần đầu được làm cha làm mẹ cũng tìm tới bà hỏi về việc chăm sóc bà chữa, bà đẻ, rồi chăm sóc đứa trẻ sau khi được sinh ra. Ngoài tất cả những cái sự tốt đẹp đó, còn có nhiều chuyện không mong muốn. Tỷ dụ như người đàn bà không cẩn thận bị sẩy thai, hoặc là cái thai nó chết lưu ở trong bụng, họ cũng tìm đến bà Xoan nhờ cậy để đưa đứa bé không may mắn nó ra ngoài, hòng giữ lấy cái mạng cho người mẹ. Người ta vẫn cứ nói chữa là cửa mả, thời ấy ăn uống đói khổ vất vả, lại còn có khi bụng chữa vượt mặt mà vẫn phải ra đồng làm quần quật. Cái chuyện sinh non hoặc là cái thai chết từ trong bụng mẹ nó cũng chẳng phải là hiếm. Thế nhưng có đôi khi, có những cái thai không mong muốn mà có, là kết quả của những cuộc tình vụng trộm. Cái thuở ấy mà đàn bà không chồng mà chữa là sẽ bị trừng phạt rất nặng bởi cái tính lăng loạn. Không khéo có làng người ta còn cạo đầu bôi vôi, người ta thả dọ lợn, buông bè chuối mà trôi sông. Có nhà thì bị nhỡ kế hoạch, nhà nghèo quá, đông miệng ăn chẳng nuôi nổi. Những nhà muốn có con trai, lại thế nào mà lại ra con gái, họ đều tìm đến bà Xoan. Lúc đó thì chính tay bà là kẻ kết thúc mạng sống của những sinh linh nhỏ bé, thậm chí còn chưa cả kịp mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời kia. Những người như thế, bà Xoan thường lấy cái giá rất đắt. Thế nhưng vẫn có nhiều người tìm đến bà nhờ làm cái công việc ác nhân thất đức này. Không chỉ ở làng Ngũ Sơn mà cả người ở làng khác cũng nghe danh đến nhờ cậy. Thậm chí cả những ả đào lẳng lơ trên phố huyện lỡ dại có thai với khách làng chơi cũng tìm về tận đây, hòng để mà giữ lại miếng cơm. Bởi tỷ như mà để vợ khách mà biết, không chỉ là bị đánh ghen, không khéo còn bị cả tú bà nó đánh, bởi vì chửa đẻ không kiếm ra tiền. Bà Xoan chẳng nghĩ mình lại đi làm cái việc thất đức đó, thế nhưng chỉ trông vào vài mảnh ruộng, năm được năm mất thì làm sao mà đủ nuôi được con đang học hành đèn sách chuẩn bị lên kinh ứng thí. Thỏa đầu thì chỉ có những người sẩy thai chết lâu tìm đến, thế nhưng rồi có người đưa cho bà nhiều tiền để bỏ đi cái thai không mong muốn. Từ đó có tiền để mà đèn dầu mực sách cho cậu Đức học hành, tương lai đỗ đạt mong đến một ngày làm quan, giúp cho dòng họ nhà bà nở mày nở mặt. Thôi thì vì con, bà mắm môi mắm lợi. Mỗi vụ phá thai như vậy bà đều lấy tiền công không nhỏ. Bởi cái việc bà làm, bà biết chứ, nó là cái sự ác, làm cho nghiệp chướng của bà cứ chồng chất. Sáng ngày hôm đó, bà Xoan như thường lệ đi chợ sớm, chẳng phải ngày rằm, cũng chẳng phải mùng một. Người ta thấy bà mua hoa quả tiền vàng là biết ngay bà mua về để làm lễ cầu siêu đấy. Một người hàng xóm đi chợ cùng đường về với bà Xoan liền đi đến bắt chuyện. Bác Xoan, thế hôm qua lại làm cái việc ấy đấy à? Bà Xoan nét mặt buồn bã gật đầu. Con bé ở làng bên, thai lưu mà không biết, mày đưa đến kịp, chứ không khéo rồi mất cả bu lẫn con. Người hàng xóm thở dài. Vâng, những cái thai chết non thì bỏ được, chứ bá đừng làm cái việc bỏ nên những cái thai khỏe mạnh nhá bá nhá, rồi thất đức lắm đấy bá ạ. Bà Xoan bất chợt chột dạ, mí mắt bà giật giật. Rất nhanh bà đánh trống lảng. ôi dạo ơi, tôi làm sao mà làm cái việc thất đức đấy. Bà giấu đi ngay cái việc mình nhận phá thai, sợ láng giềng dị nghị, cũng chẳng muốn phiền toái tìm tới. Bà tiếp, lúc đứa bé được đưa ra, ôi dồi ôi, nó cứng như là cục đá rồi, xót lắm. Này tôi mua chút hoa quả để cầu siêu cho nó đấy. Người láng giềng nghe vậy thì gật đầu, tỏ ý đồng cảm. Những bào thai tuy nhỏ bé nhưng oán khí thì cực lớn, bởi chúng nó bị bỏ rơi, lại phải chịu cái chết vô cùng đau đớn. Những đứa bé bà xoan cho uống thuốc là chúng nó tự sổ ra, bị cưỡng ép rời khỏi người mẹ. Có người thương thì đem về chôn, lại có những kẻ coi những cục thịt đó là gánh nặng, mặc kệ, để bà xoan muốn làm gì thì làm. Những bào thai đó bà xoan vẫn cứ cẩn thận gói lại trong miếng vải, đem chôn ở sau vườn. Ở đấy bà dựng lên một cây nhang, tựa như là cái ban thờ chung cho những sinh linh nhỏ bé. Mỗi lần có thêm một đứa là bà lại mua quần áo, hoa quả, nhang đèn về mà làm lễ cúng cầu siêu, với hy vọng linh hồn của chúng sẽ được siêu thoát, đầu thai vào nhà khác, sống một kiếp khác tốt hơn. Ấy cũng chính là cách để cho bà xoan vơi đi cái cảm giác tội lỗi. Cứ như vậy, thấm thoát đã hơn 20 năm qua, bà xoan sống bằng cái nghề đó. Cũng là 20 năm bà mong mỏi đứa con trai duy nhất của bà đỗ đạt thành tài, vinh quy bái tổ. Chỉ có điều con trai bà, cậu Đức, là người được bà bỏ không ít công sức tiền của nuôi ăn nuôi học. Thế nhưng khổ, cái sự học hành thì bết bát, đọc sách thánh hiền thì cứ như là nước đổ lá khoai, tựa như là đàn gảy tai trâu, chẳng động lại trong đầu một chữ nào. Ban đầu người làng cũng ngưỡng mộ lắm, ai cũng nghĩ rằng là cậu Đức sẽ đỗ đạt làm quan, rồi cái làng Ngũ Sơn này sẽ đem lọng ra tận đầu làng để đón một vị anh tài về, làm rạng danh cả làng. Thế nhưng mà kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Hắn được bu hắn bao bọc, lớn lên bu hắn giận hắn phải chuyên tâm đèn sách, đừng có sao nhãng bởi những thú vui này nọ. Sau này ngoài một bụng chữ nghĩa văn chương, nói năng lúc nào cũng phải tỏ ra là người có ăn có học. Đợt ấy triều đình cứ 3 năm tổ chức một khoa thi. Cậu Đức từ năm 15 tuổi đã đi thi lần đầu tiên. Đếm đi đếm lại loanh qua loanh quanh đến nay đã 36. Qua 7 lần đi thi mà vẫn chẳng đỗ. Mải mê đèn sách cho nên cũng chẳng tha thiết gì cái chuyện thành ra lập thất. Đến tuổi tam tuần rồi mà vẫn chưa qua được cả kỳ thi hương thi hội. Thực ra tiền đi thi, tiền đèn sách chẳng đáng là bao. Thế nhưng mỗi một lần gã lên đến kinh thành lại bắt quen với những học trò khác, rồi dắt nhau đến những nơi ăn chơi hưởng lạc. Từ đó mà sinh ra hư đốn, tiêu tốn của bà không biết bao nhiêu là tiền của. Bà xoan thì cứ nghĩ rằng là con mình ngoan lắm. Ngờ đâu gã ngốn hết tiền của bà, đưa cho để đi thi vào những cái sự như thế. Mãi sau này 5 lần 7 lượt đi thi chẳng đỗ. Thôi thì đành, cái việc cắm lều đặt chõng phải gác lại. Trong lòng không khỏi tự cảm thấy xấu hổ, biết rằng đời mình cũng chẳng có cơ hội mong để làm quan, đứng nơi cửa khổng sân trình. Đức quyết định về làng làm ông đồ, mở lớp gõ đầu trẻ, để cho người làng cũng phải kính cẩn gọi một tiếng là ông đồ Đức. Lẽ thường người như gã phải tự biết rước lấy cái nhục, làm gì có tư cách để mà đi làm cái việc gõ đầu trẻ. Nhưng lúc ấy, cả làng chỉ có gã là người được ăn học nhiều nhất mà lại chịu ở lại làng. Các vị tiên chỉ trong làng đặc cách cho gã được làm cái nghề cao quý ấy. Bà xoan khi nghe tin con được làm thầy đồ, trong lòng không thấy vui mà chỉ thấy thất vọng. Bà chấp nhận đánh đổi cả phước đức của mình để cho con, thế mà loanh quanh nó vẫn chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng để làm ông đồ quèn mà thôi. Bà buồn lắm. Có mỗi thằng con trai duy nhất, chồng bà mất từ sớm, một mình bà tần tảo gồng gánh nuôi con. Giờ con trai bà lại đang ở cái tuổi lỡ thì những bạn đồng trang đồng lứa đã yên bề gia thất, người chăm chỉ làm ăn cũng đã có của ăn của để, người kém một chút thì cũng đủ ăn, quan trọng là tay bồng tay bế, con cháu đầy nhà. Nếu ngày trước gã không thi thố, với từng ấy tiền bà xoan kiếm được, số vốn liếng ấy để cho buôn bán làm ăn, thì cuộc sống của gã cũng đã sớm yên. Bây giờ bà cũng chẳng phải chịu cái cảnh bế con bế cháu nhà hàng xóm như thế này. Đức ở cái tuổi khó mà lấy vợ được nữa, mà có muốn lấy thì có khi cũng chẳng ai muốn gả con gái cho gã. Nhiều hôm bà Xoan chỉ thổn thức bên ngọn đèn dầu, nhìn con mà thở dài. Đời bố mày, chỉ mong anh đỗ đạt thành tài. Nay chuyện lớn anh không làm được, thì cái chuyện thường là lấy vợ đẻ con, anh ắt phải làm. Chứ chẳng nhẽ anh để cái nòi nhà mình nó tiệt nọc cả ư? Đức nghe Bu nói vậy thì cười trừ. Bu này, chuyện vợ chồng có phải là chuyện một sớm một chiều đâu. Kể cả bây giờ con muốn thì cũng có ai chịu đâu. Bà Xoan thở dài lắc đầu ngao ngán. Cả đời Bu đỡ đẻ cho người ta, bây giờ cũng chỉ mong một lần đỡ đẻ cho chính cháu nhà mình thôi. Đức nhìn thấy mẹ dưng dưng liền bảo: Thôi thôi thôi thôi, được rồi, được rồi, chuyện ấy rồi con sẽ liệu. Đoạn gã đi tới đỡ bà Xoan vào trong buồng nghỉ. Bà cứ vừa đi vừa thở dài sườn sượt. Đâu đây văng vẳng ở bên nhà hàng xóm, nghe tiếng người đàn bà nào đó ru con mà bà lại càng thêm nát ruột nát gan. Sáng ngày hôm sau, Đồ Đức đang dạy học cho đám trẻ ở ngoài đình, đang luận thơ, bất chợt gã để ý thấy có hai chị em cứ lấm la lấm lét ngồi từ xa ngóng vào như có chuyện muốn nói, chỉ là sợ không dám lại gần. Thấy vậy, Đồ Đức liền cho học trò tạm nghỉ rồi vẫy vẫy hai chị em. Người chị vẻ ngoài tầm 18 đôi mươi, còn đứa em chắc mới chỉ lên 8 lên 9. Hai chị em nhà này đều ăn mặc rách rưới, quần áo bạc màu vá chẳng vá đục, đi chân đất. Thế hai chị em nhà mày có cái sự gì? Đồ Đức chắp tay sau đít mà hỏi. Thấy Đồ Đức vẫy, người chị dẫn em trai của mình đến, giọng cầu khẩn. Dạ, bẩm thầy, con là Mận. Em con đây tên là Cóc. Này đến đây là để xin thầy. Xin thầy cho em con được học con chữ ạ. Cô Mận nói giọng ấp úng. Chị em Mận thầy Bu mất sớm, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Hàng ngày để có cái ăn, cô Mận phải đi sớm về khuya, làm thuê làm mướn cho người ta. Thằng Cóc từ bé thế nào mà lại tỏ ra ham học. Nhưng mà khổ nỗi gia cảnh ăn còn chẳng đủ, tiền đâu để mà đi học thầy đồ. Nhiều đêm cô Mận nằm vắt tay lên trán trằn trọc. Đúng là chỉ có học, biết đọc biết viết thì mới mong thoát được cái cảnh nghèo. Hôm nay cô Mận đánh liều đưa em tới để xin thầy Đồ Đức cho thằng Cóc được học. Đồ Đức nghe vậy thì nhếch mép cười. Tao biết hai đứa mày rồi. Nhà nghèo rách nát như là cái tủ đẻ thì lấy tiền đâu mà học. Cô Mận nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Dạ, bẩm thầy, con không có tiền. Nhưng mà con có sức. Thầy cho con được làm con hầu, con ở cho thầy. Để thay tiền nộp học cho con, cho em con. Đồ Đức thấy vậy thì bất ngờ, người ta cho con đến xin học cùng lắm là khất tiền cho đến khi bán được thóc được lúa, được mớ rau con gà ở trong vườn mà giả. Chứ trường hợp này thì quả thực là thầy chưa gặp bao giờ. Thế để tao về tao hỏi Bu tao đã, mai tao giả nhờ. Cô Mận mặt buồn rười rượi, Cóc xị mặt xuống. Rồi hai chị em dắt tay nhau ra về. Đồ Đức nheo mắt đứng nhìn theo bóng dáng của hai chị em nhà ấy. Ánh mắt của Đồ Đức chợt lóe lên một tia, sau đó quay lại nói to với bọn trẻ. Nào, đọc to theo thầy. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tường viện. Tối ngày hôm đó, trong bữa cơm, Đồ Đức đem chuyện ngày hôm nay gặp ra kể với Bu mình. Bù ạ, này có hai chị em nó dắt nhau gia đình, hỏi ra thì mới biết là con chị dẫn thằng em đến để xin học. Mà khổ, nhà nó nghèo, gió lùa vào mà chẳng mắc cái gì, lấy đâu ra tiền mà đóng học. Con chị nó xin làm người ăn kẻ ở cho nhà ta, để thay cái tiền học cho thằng em. Bà Xoan nghe vậy thì buông đũa. Ôi giời, thế có cái chuyện oái oăm như thế à? Thế nghèo thì thôi đi rồi còn học mới trả hành. Thế nhưng bà lại nghĩ mình hay đi đỡ đẻ khắp nơi, không có ai lo nhà cửa cơm nước, mà thằng con thì suốt ngày loanh quanh ở ngoài đình với bọn trẻ, xong về ăn no lại nằm. Thôi thì có người phụ việc nhà nó cũng đỡ. Bà liền dặn Đồ Đức, nhà ta bây giờ cũng cần người giúp việc nhà, anh cứ nhận nó vào, coi như là ta làm phúc vậy. Đồ Đức gật đầu. Ngày hôm sau, cô Mận đưa em đến chợ ở sân đình từ sớm. Đồ Đức đến nơi đã thấy hai chị em, liền bảo, được rồi, thế ta nhận thằng Cóc vào học. Hai chị em đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu cô Mận còn tính cho thằng tính tới trường hợp là ông Đồ Đức nghe yêu cầu vô lý của mình mà dậm chân đuổi hai chị em đi. Không ngờ Đồ Đức lại gật đầu. Dạ, thế chứ con đội ơn thầy. Cóc, Cóc, cúi đầu lạy thầy đi, lạy thầy đi. Thằng Cóc vâng vâng dạ dạ cúi rạp người xuống. Cái mái tóc cắt quả đào của nó cứ rũ rũ. Dạ, lạy thầy. Đồ Đức bật cười. Được rồi, cho Cóc hôm nay vào học luôn. Nhưng thầy nói trước, nhược mà thầy thấy lười biếng chảnh mạng là thầy đuổi ngay nghe chưa. Thằng Cóc được đi học thì mừng rơi nước mắt, cúi đầu dạ vâng. Ngày hôm đó, Đồ Đức có thêm một học trò đặc biệt. Còn về riêng phần cô Mận, Đồ Đức không nhắc nhưng cô biết ý. Sáng ngày hôm sau gà còn chưa cả gáy, cô Mận dậy từ sớm sửa soạn quần áo. Thằng Cóc vẫn còn đang ngủ say, nghe tiếng sột soạt nó mở mắt chồm dậy. Còn sớm, chị Mận đi đâu thế? Cô Mận xoa đầu em, cứ ngủ cho đẫy giấc đi còn có sức mà học. Chị sang bên nhà thầy Đồ, làm hầu để trả tiền. Thằng Cóc thấy chị như thế thì không đành lòng. Chị Mận ơi, hay là thôi, em không đi học, em sẽ... Cô Mận liền giơ tay chặn lời. Không được nói như thế. Chỉ có học thì mới mong thoát khỏi cảnh nghèo túng. Em phải học. Nhược bằng em không học thì chị đập đầu vào cột mà chết. Nghe lời nói gay gắt của cô Mận, thằng Cóc sợ lắm, đành phải vâng dạ. Vâng vâng, chị đừng làm thế. Cô Mận cười cười. Ngủ tiếp đi, chị đi đây. Chờ em nó nằm xuống trống, cô Mận liền lặng lẽ kéo cái liếp bước ra ngoài. Từ nay cô sáng phải dậy sớm, đến nhà Đồ Đức dọn dẹp, đến chiều thì đi làm mướn cho người ta để mà kiếm cái ăn, xem chừng là vất vả lắm. Cô Mận đi từng bước trên con đường làng sỏi đá, nhìn về phía bầu trời hừng đông, như đang cố bấu víu thêm hy vọng về tương lai tốt đẹp. Vừa đến cổng, cô Mận thấy bà Xoan đang quét sân, liền đi vào khoanh tay. Dạ, con lạy bà. Bà Xoan tưởng là khách, liền đon đả. Có chuyện gì đấy? Cô Mận nói ra mục đích mình tới. Dạ, con tên Mận. Chuyện là hôm trước con có xin cho em con được theo thầy Đồ học chữ, nhưng nhà con nghèo, cho nên con xin thầy Đồ cho con được đến nhà thầy Đồ làm hầu, lấy ấy thay tiền cho em con được học. Bà Xoan nhớ ra chuyện hôm trước con trai kể, liền à một tiếng. Tao biết rồi, thế mày làm được những gì? Bà đang định hỏi thêm vài chuyện thì từ xa có người hớt hải. Bà Xoan ơi, bà Xoan, có người trở dạ, bà mau đến giúp nhà người ta, bà mau mau. À được rồi, được rồi, thế để tao lấy cái túi đồ. Vừa lúc đó có người nhờ bà đi đỡ đẻ, cho nên bà đành để cô Mận làm việc. Khi Đồ Đức quay về thì sẽ nói chuyện cụ thể sau. Mày cứ làm nhá, tí tao về. Cô Mận vâng lời, tay lăm lăm cây chổi quét sân, xong ra giếng múc nước, lấy rẻ lau dọn bàn ghế trong nhà. Loanh quanh đến trưa thì xuống bếp thổi lửa nấu cơm, xem ở trong chặn bếp có gì thì nấu nấy. Cô Mận cố gắng làm tốt nhất để có thể mong vừa lòng bà Xoan. Mãi tận tới quá trưa mà chửa thấy bà Xoan về. Bà Xoan chưa về, Mận cũng không dám đi, cho nên cứ ngồi chống cằm chờ ở bậc thềm. Sáng dậy sớm, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến. Cô Mận ngáp ngắn ngáp dài, thế nào rồi dựa luôn vào cột mà ngủ quên. Cho đến khi bà Xoan xong việc quay về, thế nhà cửa tinh tươm, mọi thứ gọn gàng. Trên bàn lại sẵn thức ăn nóng hôi hổi, bà cũng bất ngờ. Ô, con bé giỏi nhỉ? Mọi thứ cứ là tinh tươm ấy nhỉ? Cô Mận đang ôm cái chổi ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng bà Xoan liền vùng dậy. Dạ, lạy bà ạ. Bà về, con lau dọn nhà cửa xong, con tự ý xuống bếp nấu cơm. Dạ, con mong bà bỏ qua. Bà Xoan nhìn con bé này từ đầu đến chân, trong lòng cũng có chút thiện cảm. Không sao, tao còn phải cảm ơn vì mày đã trông nhà cho tao đấy. Làm việc cả sáng vất vả quá không? Cô Mận xua tay. Dạ, dạ không ạ, không ạ. Trước đây con làm mướn cho người ta, những cái sự này con quen cả rồi. Vừa lúc ấy thì có tiếng chị Mận. Hóa ra là thằng cu cóc lẽo đẽo cắp cháp đi theo sau Đồ Đức. Trước khi tới đây, cô Mận đã dặn thằng cu cóc là mình làm việc ở bên đây, cho nên học xong ở ngoài đình, thằng cu cóc liền nhanh chóng cắp cháp đi theo Đồ Đức về đây. Nó chạy lại ôm lấy chị. Chị ơi, em đói. Cô Mận liền bịt miệng em. Tí nữa chị về, chị xem chị nấu cái gì cho mà ăn. Đoạn quay lại khoanh tay. Dạ lạy bà, chuyện nhà con cũng làm xong rồi, thế chị em con xin về. Bà Xoan nhìn bộ dáng gầy rạc của hai chị em, đoán chắc hẳn là nhà nó chắc gì đã có gạo mà nấu cơm ăn, liền phất tay. Chúng mày không phải đi đâu nữa, mày dẫn thằng bé vào ăn cơm luôn. Thấy cô Mận chần chừ, bà Xoan cứ thế đến phăm phăm kéo tay thằng bé vào trong nhà. Cô Mận đành líu díu theo sau. Đứng ở góc sân, múc mấy gáo nước rội rội vào chân. Đồ Đức nheo mắt nhìn, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó. Trong bữa cơm, bà Xoan chăm chăm gắp thức ăn cho hai chị em rồi hỏi về gia cảnh. Cô Mận cúi đầu. Dạ, lạy bà, chị em con mồ côi, thầy bố con mất từ lâu, hai chị em con nương tựa vào nhau mà sống. Biết được hoàn cảnh của hai chị em, bà Xoan nét mặt có phần thương cảm. Nhìn thằng cu cóc ăn ngon lành, bà cũng thấy vui. Đồ Đức thì khen thằng cóc thông minh sáng dạ, nói một lần là hiểu. Cô Mận chỉ cười bẽn lẽn. Dạ, em con nó còn nhỏ dại, xin thầy giơ cao đánh khẽ. Bà Xoan nhìn thấy cảnh này, trong dạ của bà tự nhiên cảm thấy ấm áp. Bởi đây chính là điều mà thực lòng bà mong muốn. Một bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười nói. Cô con dâu ngoan hiền lo việc nhà. Dù cô Mận không còn cha còn mẹ, cái sự ấy cũng chẳng sao. Nó chăm chỉ chịu khó, lại ngoan hiền, chả hơn khối những đứa con gái khác ở trong làng. Vì vậy, trong lòng của bà Xoan bắt đầu toan tính. Những ngày sau đó, hôm nào cô Mận cũng đến nhà sớm lo việc nhà cho bà Xoan. Trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ, cơm canh tươm tất. Bà Xoan càng ngày càng có thiện cảm. Bà còn giả thêm tiền cho Mận, nhưng cô một mực từ chối. Thấy vậy, bà giữ hai chị em ở lại ăn cơm cùng. Thằng Cóc dần dần quen với bà Xoan hơn, cho nên nó cũng mạnh dạn. Nó bắt đầu cười nói nhiều hơn. Bà Xoan nghĩ đến việc đón cô Mận về làm dâu. Một bữa, bà gọi cô Mận ra. Thế bà hỏi thế này, con phải giả nhờ thật nhá. Cô Mận nghe bà Xoan nói giọng nghiêm trọng thì ánh mắt chớp chớp. Dạ, dạ có chuyện gì? Bà Xoan nét mặt nghiêm túc. Thế năm nay con bao tuổi? Dạ, dạ bẩm bà, con năm nay 18. Bà Xoan nghĩ. Ai chà chà, thế là thằng Đức gấp đôi tuổi con này cơ à? Nhưng thôi, chị em nó mồ côi, làm gì có chỗ bấu víu, cưới được con mình là phúc là đức nhà nó. Đoạn bà nói, thế con có người yêu người thương chưa? Cô Mận lắc đầu cười buồn. Dạ bẩm bà, gia cảnh con như thế, thì ai mà yêu mà thương. Con định ở vậy lo cho em con, chứ rồi con đi lấy chồng, tội em con lắm. Bà Xoan thấy vậy thì vỗ đùi đánh đét một cái cười lớn. Thế có muốn về làm dâu nhà này không? Cô Mận cúi đầu, giọng lý nhí, nghe như tiếng mũi kêu. Dạ, lạy bà, con nhà nghèo hèn, làm sao xứng với cửa nhà bà. Con chỉ mong lo được cho em con ăn học đàng hoàng, chứ rồi chuyện riêng của con chẳng dám nghĩ đến. Bà Xoan cười cười ôn tồn. Chuyện này ta đã tính kỹ rồi. Con biết đấy, thằng Đức có ăn có học, ta lại thấy con chịu thương chịu khó, biết đối nhân xử thế. Để con tới đây làm, người ở thì ta chả nhỡ lỡ. Hàng xóm người ta rồi người ta nói ra nói vào, chi bằng con gả cho thằng Đức nhà ta, rồi hai chị em về đây ở luôn. Cô Mận nghe vậy trong lòng cũng có chút xao động, nhưng còn chưa dám nhận lời ngay. Thôi, còn nghĩ còn ngợi làm gì, đường nào cũng tốt cho cả hai chị em. Tối hôm đấy về, cô Mận ngồi lặng lẽ trước căn nhà tranh siêu vẹo. Cả buổi chiều cô chẳng nói gì, cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của bà Xoan. Trước đây cô không dám nghĩ đến việc lấy chồng, bởi đời cô khổ như thế, ai mà thèm cưới. Đôi mắt của cô buồn rười rượi. Từ ngày thầy Bu mất, cô Mận gánh cả gia đình trên vai, làm lụng vất vả chỉ mong cho em trai được học hành, được thoát khỏi cảnh khổ cực. Cô nghĩ cô về làm dâu nhà ấy, thằng Cóc tiếp tục được đi học, nhà Đồ Đức lại có của ăn của để, chắc chắn là em trai sẽ được học hành tới nơi tới chốn. Ý nghĩ đó làm trong lòng cô dịu lại. Cô nắm chặt tay, đã có quyết định. Ngay ngày hôm sau, lỡ lúc bà Xoan đang ngồi nghỉ ngơi, cô liền đi tới bẽn lẽn. Dạ, bẩm bà, con nghĩ kỹ rồi, nếu bà không chê con nghèo hèn, con xin nguyện làm vợ thầy Đồ. Đến đây bà Xoan khuôn mặt tươi như hoa, bà khẽ quẹt quẹt một ít vôi vào cái miếng dầu vừa quấn, cho vào trong mồm, còn không quên cấu một nhúng thuốc lào nhỏ nhét vào kẽ răng mà nhai bòm bẻm. Thế mới phải chứ. Thế từ mai dọn sang đây ở luôn nhá. Cái sự cưới sự xin, ta nghĩ là không cần phải làm dùm beng lên làm gì, vài mâm báo cáo các cụ tiên chỉ trong làng biết là được rồi. Cô Mận cũng chẳng dám đòi hỏi, có người rước mình về là may lắm rồi. Dạ vâng, nhất nhất đều theo bà cả. Đỗ Đức dù là người có học, được nhiều người trong làng kính trọng, đã đến tuổi này rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, thực trong lòng của gã cũng sốt ruột. Nhà có của ăn của đẻ thật đấy, nhưng gã là kẻ cứng nhắc, ít khi giao tiếp với mấy cô ở trong làng, mà các cô trong làng thì cũng chẳng dám bén mảng đến thầy Đồ, sợ phải tội, thành ra cứ quanh ra quanh vào như vậy. Mỗi khi thấy người ta cưới vợ gả chồng, Đồ Đức lại càng thêm phần chạnh lòng. Khi thấy bà Xoan buồn phiền vì không có cháu, trong lòng Đồ Đức nghĩ chỉ cần có người chịu gả thôi thì cho dù là sứt môi lời rốn cũng được. Hôm ấy lúc chỉ có hai bố con ở nhà, bà Xoan nét mặt hớn hở. Này, này, bu hỏi ý con Mận rồi, nó đồng ý làm vợ anh đấy. Từ mai nó sẽ sang bên này ở luôn, anh làm thế nào thì làm, bù giúp anh đến thế rồi đấy. Khi nghe mẹ nói vậy, Đồ Đức trong lòng vui như mở cờ. Chưa kịp suy xét nhiều, gã liền là gật đầu ngay. Ồ, thật à bố? Thật à? Con cũng đã có lúc nghĩ đến cái sự ấy, nhưng mà con sợ bố chê. Dù cô Mận xuất thân từ nhà nghèo khó, nhưng Đồ Đức nghĩ có người vợ đảm, biết lo việc nhà việc cửa như thế thì tìm đâu ra. Cô Mận tưởng rằng về làm dâu nhà bà Xoan, cuộc sống của chị em sẽ tốt đẹp hơn. Đêm trước ngày về nhà chồng, cô chẳng ngủ được, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, mơ tưởng về một tương lai no ấm hơn cho cả mình, cả em. Cô thủ thỉ, từ mai chị đi lấy chồng. Thằng Cóc ngơ ngác chồm hẳn dậy. Chị lấy ai? Cô Mận giọng buồn buồn. Chị gả cho Đồ Đức. Thằng Cóc ngã ngửa. Nhưng mà Đồ Đức đáng tuổi thầy hai chị em mình đấy. Cô Mận càng buồn hơn. Chị biết thế, nhưng chị lo cho mày. Nhà mình nghèo, không có thầy bu để bấu víu. Chị thì chẳng ai thèm cưới. Nhà ấy có của ăn của để, lại lo được cho mày chuyện đèn sách, cho nên chị đồng ý. Hai chị em nói đến đây thì ôm nhau khóc thút thít. Thằng Cóc biết từ ngày mai cuộc đời của hai chị em nó sẽ khác. Hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, hai chị em tranh thủ gói ghém quần áo đi sang bên kia. Thằng Cóc toan gói bài vị của thầy Bô đem đi, nhưng cô Mận cản lại. Nhà người ta không cho thờ chung đâu, mày cứ để thầy Bô ở lại đây, thi thoảng chị em mình về nhang khói. Trước khi đi, cô Mận thắp nhang ban thờ. Con lạy thầy lạy Bô, tha lỗi cho chị em con. Con đi, thi thoảng, rồi con lại về. Bà Xoan mở cửa từ sớm, đon đả đón hai chị em vào nhà, ngỡ tưởng từ giày bớt khổ. Thế nhưng mọi thứ chẳng phải như vậy. Cô Mận cần mẫn làm việc quán xuyến mọi sự từ sáng đến tối mịt, không nề hà bất kỳ việc gì. Nhưng dần dần, bà Xoan và Đồ Đức bắt đầu có thái độ. Họ luôn nghĩ mình là người ban ơn cho hai chị em, cho nên khi nói chuyện họ thường khinh khỉnh, như thể là để nhắc nhở hai chị em cô Mận phải biết ơn sự ấy cả đời. Bà Xoan, người trước đây có vẻ hiền từ, nay đã không ít lần buông lời nặng nhẹ. Cái nhà này nuôi mày, nuôi cả thằng Cóc, rồi mày biết thân biết phận chứ. Đừng có mà nghĩ mày là dâu con rồi về đây muốn làm gì thì làm. Mỗi khi cô Mận làm sai điều gì dù nhỏ, bà Xoan lại nặng nề trách mắng, không tiếc lời khinh miệt. Thằng Cóc cũng nhận ra hai mẹ con Đồ Đức dường như là không thích nó như trước nữa, không coi nó là một phần trong gia đình này. Nó cũng tủi thân lắm. Ngoài giờ học nó thường phụ giúp chị việc nhà, nhưng lúc nào cũng phải để ý ánh mắt dò xét của bà Xoan. Hễ mà nó vụng cái sự gì thì y như rằng là chị nó bị mắng té tát. Bà Xoan thấy thằng Cóc lối hối giặt áo của bà ở ngoài sân giếng, liền đi đến đá bung cả cái chậu đồng. Để đấy cho chị mày giặt chứ, tay chân thì lều hà lều hèo như cái que củi, giặt làm sao được. Thằng Cóc ngẩng lên. Dạ con giặt được, trước giờ con vẫn phụ chị Mận con giặt quần áo. Bà Xoan díp lên. Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao, thế mà tao nói chửa xong câu còn cãi đi. Bà cứ thế vừa chửi vừa đánh thằng Cóc. Thằng Cóc uất lắm nhưng vẫn phải nhịn. Chưa kể chuyện trong nhà bà Xoan, thi thoảng có người đau đẻ được khiêng tới. Tiếng rên rỉ, tiếng la hét đau đớn làm thằng Đức không tài nào mà học hành được. Ban ngày thì chả sao, thế nhưng chẳng hiểu thế nào, đêm đến. Khi thằng Cóc chợp mắt, bên ngoài nó nghe có tiếng bước chân lịch bịch, tiếng kêu đau, y như rằng là đêm ấy nó mất ngủ. Có người tới đẻ ồn ào một hồi, có tiếng trẻ con khóc che chóe, nhưng có người gào thét cả đêm vẫn chẳng đẻ được. Thành ra thằng bé, loáng thoáng mắt nó cứ bầm vào như gấu trúc. Cô Mận thì không chỉ phải làm hết việc nhà, bà Xoan còn bắt cô đến phụ việc cho bà. Cái lúc mà người ta bồng con ra về trong niềm hân hoan thì là lúc công việc của cô bắt đầu. Cô phải bước vào trong căn phòng đẻ, tẩy uế, lau dọn cái giường đầy thứ mùi tanh tưởi, nước ối lẫn máu. Cô đôi khi thậm chí còn có cả phân tươi thối khắm bởi những người đàn bà dặn đẻ ra cả cái thứ đó. Mỗi lần như vậy, bà Xoan lại thúc giục, giảo cái tay lên, đem cái đống rẻ đó đi giặt đi, chỗ kia lau chưa sạch cái kìa. Dù cô Mận cố gắng làm nhanh nhất có thể nhưng vẫn chẳng vừa mắt bà. Có những hôm yên ắng thì cứ tưởng là được ngủ ngon, thế mà nửa đêm vẫn bị dựng dậy. Bước xuống căn phòng toàn là máu đen tanh nồng, thậm chí máu vón thành cục. Cô Mận rùng mình. Hôm nay có nghe tiếng đau đẻ đâu, mà sao lắm máu thế này nhỉ? Cô vừa lau chùi mà không biết mình vừa lau đi một ngón tay nhỏ xíu, bé như hạt đậu, lẫn trong đống máu. Cô cố gắng làm thật nhanh để đi đốt bổ kết xông trong phòng. Căn phòng lúc nào cũng làm cô ớn lạnh nổi da gà. Có đôi khi cảm giác như là có ai đó đang ở trong phòng thập thò nhìn mình, nhưng ngoảnh lại lại chẳng thấy ai. Lau đống máu đen, cô Mận cảm giác ghê ghê tay. Thế nhưng làm thì vẫn phải làm, làm nhiều lần rồi thành quen. Cô chẳng dám thắc mắc, sợ không khéo lại bị mẹ chồng chửi cho vì cái tội tọc mạch. Còn đồ đức đối với gã, cô Mận cũng chỉ là người vợ nhặt về, nhờ có gã chị em cô mới có nơi lưng nương tựa, thằng cóc mới học được cái chữ. Gã coi cô Mận như là người hầu, người hạ, kẻ ăn người ở trong nhà, hơn là người bạn đời. Mọi việc từ chuyện đồng áng, chăm lo nhà cửa, nấu nướng đều giao hết cho cô Mận. Nếu cô Mận có làm điều gì không đúng thì gã nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, giọng rất kể cả, đặc trưng của lão đồ nho. Nhà có nề nếp, ở trong cái nhà này là phải có luật có lệ, không được tự ý quyết định bất kỳ việc gì khi chữa hỏi tôi, cô biết chưa? Gã thường gân giọng nói như vậy. Lúc ấy cô Mận cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Từ ngày về nhà chồng, chưa bao giờ gã để cho cô được tự chủ. Mỗi buổi sáng, gã yêu cầu cô Mận dậy khi gà còn chưa gáy, lo xong cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi ra đi làm đồng. Hôm nào cô Mận vì mệt dậy muộn, gã sẽ lại cầm cái chổi xẻ khua xoàn xoạt xoàn xoạt. Lười biếng thì làm sao mà giữ được cái nếp nhà. Rồi sau đó lại dở giọng đặc trưng của ông đầu: giàu đâu những kẻ ngủ trưa, chứ sang đâu những đứa say sưa tối ngày. Trong gia đình, đồ đức luôn tỏ ra mình là người có quyền lực tuyệt đối. Mỗi một lời gã nói ra, cho dù là đúng hay sai thì cũng nhất nhất cô Mận phải nghe, cấm cãi. Cô Mận cứ như vậy chịu đựng sự coi thường của bà mẹ chồng cay nghiệt, sự gia trưởng độc đoán của đồ đức, chịu đủ đều ấm ức. Nhưng mỗi lần nghĩ tới em, nhìn nó có chỗ ăn, chỗ học, mọi sự vất vả đều như tan biến. Miễn là thằng cóc được ăn học đàng hoàng, một chút vất vả này có đáng là gì? Cố lên. Thôi thì cố lên chứ biết làm sao. Thằng cóc là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Nhìn thấy chị mình chịu bất công, nó nghĩ rằng mọi chuyện là do nó. Nó dần dần cảm thấy thà là chị em cứ như xưa còn hơn. Nó bèn xin cô Mận cho về nhà cũ. Cô Mận nhìn em, sao thế? Ở đây đang tốt, sao lại đòi về bên ấy? Thằng cóc lý nhí, về bên đấy yên tĩnh hơn, hàng đêm không bị mất ngủ bởi tiếng la hét, em mới tập trung học được, cũng không phải chịu ánh mắt khinh thường của bà Xoan. Cô Mận lắc đầu, nhưng thằng cóc vỗ ngực: chị yên tâm, em lớn rồi, em tự lo cho mình được. Nghe em nói, cô Mận nhớ lại, quả tình thằng cóc nhiều đêm cũng bị mất ngủ như cô bởi cái nghề của mẹ chồng. Thương em, thế nhưng quả thật là để em ở đây còn khổ hơn khi ở nhà cũ. Thôi, mình mang ơn người ta, họ có đánh có chửi ra sao thì cũng phải chịu, nhục lắm em ạ. Mình chị chịu là được rồi, em về bên ấy, rồi thỉnh thoảng chị lại sang. Thằng cóc vui lắm, hai chị em thủ thỉ cho đến tận khi gà gáy. Mận đem chuyện cho thằng cóc về nhà cũ ở, nói với mẹ chồng: dạ, chắc là sắp tới con cho em cóc con về nhà cũ. Bà Xoan phẩy tay như chẳng hề quan tâm. Ừ. Mận cũng chẳng bất ngờ với những biểu hiện gần đây, bà Xoan xem ra đã coi thằng cóc như là người thừa. Ngay từ đầu, ngày Mận đến nhà định làm con hầu, làm người ở cho bà Xoan, lúc đó bà đã lên kế hoạch đưa Mận về làm dâu, vừa làm vợ cho thằng Đức, vừa có người giúp việc không công. Nay đã đạt được mục đích, bà lại chẳng tìm cách tống cổ thằng cóc đi thật nhanh như chứ. Mặc dù trong lòng muốn như vậy, nhưng bà Xoan vẫn cứ giải môi: chắc là ở nhà ta không tốt, cho nên nó thích về bên đấy đấy. Thằng Cóc vội vàng khoanh tay. Lạy bà, ở nhà bà tốt ạ, nhưng mà không có chỗ thờ cha mẹ, con về bên ấy để tiện việc thờ cúng ạ. Bà Xoan phẩy tay. Ừ, chứ một nhà làm sao có thể thờ hai họ. Mày cứ về bên đấy, khó khăn gì cứ nói, tao khắc bảo chị mày sang xem, thi thoảng sang đây chơi với chị nhá. Thằng Cóc cúi đầu đội ơn bà Xoan, thời gian qua đã cho nó nương nhờ, rồi quấn gói rời đi, quay về căn nhà thân thuộc. Mặc dù rách nát nhưng nó cảm thấy yên bình. Thắp nhang cho thầy Bu xong xuôi, thằng Cóc ra ngoài. Mới một thời gian mà cỏ đã mọc cao đến ngực, mất cả buổi mới dọn xong. Kể từ hôm đó nó bắt đầu cuộc sống tự lập. Sáng sớm gia đình đọc sách, chiều về thì mò cua bắt ốc, ai có việc gì thì làm thuê, tự kiếm cái bỏ bụng. Nhiều lúc đói nhưng cũng chẳng dám bén mảng đến nhà đồ Đức xin ăn, đành phải hái rau dại mà lót lòng. Thi thoảng chị Mận cũng có về. Ban đầu ngày nào cũng qua, nhưng dần dần lần lượt mãi mới thấy một lần sang. Từ ngày thằng Cóc về nhà cũ, cô Mận chịu đủ ấm ức mà chẳng biết giải bày với ai. Nhiều đêm chỉ biết ôm gối mà khóc. Cho tới một ngày nọ, ngày mùng 1 đầu tháng, đêm ấy trời khuya yên tĩnh đến lạ thường, tiếng côn trùng rả rích vang vọng đâu đây. Cô Mận buồn tẻo thức dậy giữa khuya, định bụng ra ngoài thật nhẹ, không làm ai thức giấc. Vừa bước ra sân thì đột nhiên cô Mận dùng mình đứng sững lại, bởi cô nhìn thấy một bóng đen đang lò dò di chuyển. Cả người cô giật thót, tim cô đập thình thịch, nghĩ rằng ấy là cái quân ăn trộm. Cô định hét lên, thế nhưng nhìn kỹ lại, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu mờ mờ, cô nhận ra ấy là mẹ chồng mình. Cô Mận lẩm bẩm, khuya như thế rồi mà bà ra vườn làm gì nhỉ? Bà Xoan lén lút bước đi, đầu không ngừng ngoảnh trái ngoảnh phải. Bà tiếp tục. Cô Mận thấy hành động kỳ lạ, liền nép vào một góc ngồi im thiên thít. Bà Xoan châm lửa vào mấy nén nhang, cắm vào bát nhang ở trên cây nhang ở giữa vườn, đoạn lấy ra một vật gì đó. Cô Mận cố gắng nheo mắt nhìn cho kỹ, rồi kinh ngạc phát hiện đó là một cái bọc. Một cái bọc có rất nhiều bạc, bạc nén. Cô không thể tin nổi. Bà ấy giấu bạc ở đó à? Bà Xoan cảnh giác nhìn quanh, cô Mận lập tức giạp người xuống. Bà Xoan thấy yên tâm, châm lửa đốt cái thứ kia lên. Bấy giờ cô Mận mới nhận ra, đó nào phải là bạc, hóa ra chỉ là đồ mã. Loáng thoáng, cô Mận chợt dùng mình khi nghe tiếng trẻ con, nó chạy nhảy, rồi nó cười khanh khách ở trong vườn. Không chỉ có một, mà dường như rất nhiều đứa. Âm thanh chính xác là phát ra từ chỗ cây hương. Bà Xoan dường như không nghe thấy tiếng cười, bà vẫn lối hối làm việc của bà. Còn cô Mận lúc này đã sợ đến sững cả người, cô không cả dám thở mạnh. Bà Xoan lấp đất phủi lá cẩn thận che chắn đi cái lùm đất vừa rồi. Bà ngồi chờ cho đến khi hương cháy hết mới chịu về. Chờ một lúc lâu, cô Mận mới lụi cụi đi về buồng, kẻo bà Xoan phát hiện. Đêm đó cô chẳng tài nào ngủ được, trong đầu là biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bà Xoan lại chôn cái gì ở đấy? Và tiếng cười kia là gì? Tỉ như nếu nhận là dấu của thì bà chỉ cần lấp lại, đằng này bà còn thắp nhang đốt mã cầu khấn, tựa như là làm việc gì liên quan đến tâm linh. Cô không dám hỏi chồng hay hỏi mẹ chồng về những điều cô đã thấy. Chỉ sợ là cô mà mở miệng, bà sẽ mắng mỏ cô không thương tiếc. Hoặc lỡ như ấy là cái sự bí mật của bà, thì có khi cô còn gặp điều khủng khiếp hơn. Còn đối với Đồ Đức thì cô biết cái tính gia trưởng của gã, chắc chắn là gã sẽ mắng cô cái thứ đàn bà lắm chuyện tọc mạch. Nghĩ đến thôi cô đã sợ, cuối cùng cô đành giữ im lặng. Thế nhưng từ đêm đó trở đi, cái cảm giác dần dợn cứ bám theo cô suốt, chẳng để cô yên. Mỗi đêm khi trời khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cô Mận không chợp mắt nổi. Hình ảnh nén bạc lấp lánh và tiếng cười ma quái cứ hiện lên trong đầu. Cô nằm thao thức, mở mắt trừng trừng. Tai cô ròng lên cố lắng nghe động tĩnh ở trong nhà. Cô Mận không cả dám ngủ, chỉ sợ là có điều gì xảy ra giữa đêm mà mình không biết. Những động tĩnh ở trong nhà cô nghe được hết. Bẵng đi nửa tháng, đêm ấy vừa hay vào ngày rằm, vừa chợp mắt cô Mận bị đánh thức bởi tiếng động rất khẽ. Tiếng bước chân mặc dù rất nhẹ nhưng rõ mồn một vang lên ở phía buồng của bà Xoan. Tiếng bước chân từ từ hướng ra ngoài vườn. Mùi hương nhang thoang thoảng bay vào trong, cô Mận ngửi thấy rõ lắm. Cô chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Đồ Đức vẫn đang ngủ say như chết. Hôm nào cũng thế. Chồng của cô về nhà sau những cuộc chè chén, bình thơ uống rượu với đám nho sinh, bụng no rượu nằm xuống là ngủ vật mà chẳng hề hay biết gì. Còn cô, bao đêm nay, mọi cử động ở trong nhà cô đều biết hết. Tiếng bước chân của bà Xoan cứ nhỏ dần, âm thanh rì rào quái dị vang lên. Lần này cô lại nhận ra là tiếng cười ma quái. Bà ấy lại ra ngoài làm chuyện đó. Qua một thời gian, cô Mận thấy cứ vào đêm ngày rằm mùng 1, bà Xoan đều đặn ra cây nhang mà khấn vái. Từ sau lần tận mắt chứng kiến bà chôn nén bạc cùng với những tiếng cười vọng lại trong đêm, cô Mận không tin đó chỉ là việc cúng kiến thông thường, mà hẳn là phải có sự bí ẩn. Bề ngoài cô tỏ ra không biết, nhưng với bí mật ở vườn sau, Mận tò mò xen lẫn bất an. Một hôm chợt nhớ ra đã lâu rồi mình không về thăm thằng Cóc. Xong việc nhà, cô xin phép mẹ chồng, bà Xoan đồng ý nhưng nét mặt chẳng vui. Trở về căn nhà lộp xộp, hôm ấy là ngày không phải gia đình học, thằng Cóc đang ở nhà mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy chị. Nó rơm rớm nước mắt. Cô Mận sờ nắn tay chân em, dạo này mày gầy thế. Cô trợn mắt vén tay áo lên, vạch lưng áo nó xem, thấy trên người của em đầy những vết bầm tím. Sao lại thế này? Ai đánh mày? Thằng Cóc lắc đầu, em bị ngã. Nhìn ánh mắt láo liên, cô Mận biết nó nói dối. Đứa nào đánh mày? Mày không nói, tao đi hỏi bạn mày. Chắc chắn là em mình đã bị bắt nạt, cô Mận quyết tìm ra cái kẻ đã đánh nó để lấy lại công đạo. Thằng Cóc ban đầu còn lắc đầu quanh co, đến khi chị dọa nó mếu máo là Đồ Đức đánh em. Cô Mận trợn mắt, sao không lại đánh em? Thằng Cóc giọng lý nhí như mũi kêu, em không ngoan, em cãi thầy cho nên thầy đánh roi mây. Cô Mận không thể tin nổi, em mình vốn tính ngoan hiền ham học, làm sao lại cãi đến mức để mà Đồ Đức đánh như thế này, hẳn trong đó còn có nguyên ủy. Có một lần Đồ Đức gọi thằng Cóc lên ứng đối, gã đưa ra một đề khó, trong tâm hả hê rằng là câu đối này thằng ôn con làm sao mà giải được, bởi lẽ đây chính là câu đối khiến gã trượt kỳ thi hương. Nào ngờ thằng cu con lại đối đáp trôi chảy. Đồ Đức tẽn tò, cảm thấy bản thân thua cả đứa trẻ con. Từ đó gã sinh lòng đố kỵ, ghét thằng bé ra mặt, ngày nào cũng kiếm cớ thằng bé nói láo cãi thầy để mà đánh. Đồ Đức bề ngoài tỏ ra là ông đồ đạo mạo, nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh một nỗi hận. Nỗi hận khi không thi đỗ khoa cử, thành ra từ đó sinh ra hận, hận đời hận người. Gã tìm đến rượu giải sầu. Mỗi khi về nhà cũng là lúc gã say mềm. Gã say, gã tìm chỗ phát tiết. Mận nghiễm nhiên trở thành cái chỗ để gã xả đi sự hậm hực. Một mình quần quật làm hết mọi việc, ấy thế mà mỗi lần dựa vào, gã lại lôi cô ra mà hành hạ như trâu như chó. Bây giờ Mận nhìn thấy em mình bị đánh, cả người vằn vẹn, trong lòng vô cùng tức giận. Cô đoán gã nghĩ gã ban ân huệ cho chị em cô, cho nên cho gã cái quyền muốn làm gì thì làm hay sao. Quần khốn nạn, nó đánh mình còn chưa đủ, nó còn đánh cả em mình. Rồi nói với em, từ mai mày không theo học nữa, nó không coi mày là học trò đâu. Thằng Cóc ngẩng lên chớp chớp. Nhưng Mận ngắt lời, tao biết mày thông minh, mày cố gắng tự học, mày mượn sách của bạn bè về mà đọc, đừng có đến đấy nữa. Nhà chỉ có hai chị em, rồi lỡ Đổ Đức mà làm gì mày thì tao biết sống thế nào. Sau ngày hôm đấy không thấy thằng Cóc đi học, hỏi ra mới biết là Mận bắt em nghỉ. Từ đó mỗi một lần thằng Cóc sang thăm chị đều bị Đổ Đức chặn ngoài cửa. Từ bật dậy trở đi, tao cấm tiệt cái mặt mày đến đây. Thằng Cóc hỏi, thầy ơi, con đến thăm chị con, sao thầy không cho con vào? Đổ Đức cầm lấy cái roi mây vụt chăn chát vào cánh cửa gỗ. Cấm tiệt, không được gọi tao là thầy, tao không có loại học trò như mày. Đây là nhà tao, tao thích cho ai tới thì tới, tao cấm ai đến thì cấm. Cút ngay, cút ngay. Vừa nói Đồ Đức vừa vung vung cái roi vun vút. Hôm ấy bà Xoan từ sớm dậy rời khỏi nhà sang làng bên đỡ đẻ. Cô Mận ở nhà một mình, ngồi đến tận tối bên mâm cơm chờ chồng. Không về, gã mà không cho thì cô tuyệt không dám ăn cơm trước. Đến tận khuya đói hoa mắt ngủ gục mới thấy Đồ Đức lảo đảo, người nồng nặc mùi rượu vào nhà. Vừa nhìn thấy vợ, máu nóng lại dồn lên. Gã lao tới hùng hục, đấm đá vợ một hồi. Thực cô Mận cũng đã quá quen rồi, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Cho đến khi mệt mỏi, Đồ Đức đi vào giường nằm vật ra ngủ như chết. Cô Mận đứng dậy lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi lặng lẽ bưng mâm cơm xuống bếp ăn lấy vài miếng lót dạ. Ngồi ở trong bóng tối, đột nhiên ánh mắt của cô Mận lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn không coi em mình là học trò, mình cũng chẳng có lý do gì ở lại đây để cho nhà nó trà đạp nữa. Rồi, rồi. Trời quá nửa đêm, bà Xoan vẫn chưa về. Đoán rằng là bà ấy ngủ lại ở làng bên. Nhà trên tiếng ngáy như bò giống của Đồ Đức vẫn vang. Cô Mận hít một hơi thật sâu, cầm cái cuốc nhỏ đi ra sau nhà, nghiến răng quyết tâm sẽ trộm chỗ bạc đó của bà Xoan, rồi cùng em bỏ trốn. Trong màn đêm dày đặc, ánh trăng yếu ớt không đủ để soi sáng, mọi thứ cứ mờ ảo. Tiếng xẻng va vào đất đá tạo ra những âm thanh khô khốc. Đang loay hoay đảo bới thì bất chợt bên tai lại nghe tiếng cười. Cô Mận giật mình dừng sẻng, ngẩng đầu cầm cái đèn soi qua soi lại. Mọi thứ tối thui chẳng thấy gì ngoài màn đêm mù mịt. Cô Mận yên lặng, cô nghĩ là mình nghe nhầm, lại cắm cúi đào. Lần đầu tiên trong đời cô Mận phải làm cái việc trộm cắp, nhưng nếu như không thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cô muốn thoát khỏi đây, cô muốn có tiền để lo cho em. Đất đá được vét sang một bên, cô Mận thi thoảng lại ngóc đầu ngó nghiêng canh chừng. Một lúc lâu thì cái xẻng chạm phải thứ gì đó nhớt nhớt. Từ nhát xẻng cắm xuống phùi lên một cái thứ nước đen sì như là hắc ín, lẫn trong đó lại có cả bọt. Cô Mận cảm thấy mùi hôi thối bốc lên, nó thối đến nỗi xây sẩm cả mặt mày. Lấy rẻ quấn mặt bịt mũi rồi cắm cúi để đào xem dưới ấy là thứ gì. Bất chợt cô thấy có miếng vải chìa ra, cầm tay giật lên thì hóa ra là một tấm vải liệm đã chuyển sang màu ố đen. Chính nó bốc lên cái mùi nhờn nhợn. Thứ được bọc bên trong đã phân hủy hết, loang ra thành nước, chứ nào có vàng bạc gì. Cô Mận dùng mình khi nhận ra chỉ có mấy mẩu xương nhỏ ngắn ngủn. Cô biết là mình đã đào lên một cái huyệt, Những mẩu xương kia, cô Mận đưa tay hớt hớt, phủi bớt đất thì nhận ra còn có một cái sọ người bé xíu. Là mộ của trẻ con. Mận sợ đến tái cả mặt. Hóa ra bà Xoan nào phải chôn vàng chôn bạc gì, mà là bà chôn những cái thai nhi. Những cái đồng bạc đó là bạc vàng mã để cúng người chết. Cô Mận đang định đặt lại cái thai nhi vào trong hố thì bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng trẻ con lại chạy đuổi nhau cười khanh khách. Từ cái hố mà cô Mận vừa đào bốc lên những luồng khói đen. Xung quanh những ụ đất khác, khói đen cũng bốc lên một cách đầy quỷ dị. Chúng tụ lại thành một khối đen xì xì to lớn. Nhìn kỹ thì luồng khói được hợp lại từ rất nhiều hình hài không toàn vẹn. Cái thai nhi thì thiếu đầu, cái thì thiếu chân, cái có đủ đầu chân tay thì lại chẳng có mặt mũi miệng. Ấy chính là những vong nhi xấu số bỏ mạng trong tay của bà Xoan, bị cha mẹ ruồng bỏ, không có ai nhang khói, thành ra oán hận cứ ngày một tăng. Cứ đến ngày mùng 1, ngày rằm, chúng nó lại nhập mộng kêu gào đòi bà Xoan cúng kiếm. Chúng nó cười khanh khách, thế nhưng khuôn mặt quỷ dị nhìn sang cô Mận. Cô dùng mình nổi da gà. Bấy giờ bọn trẻ con mới cất tiếng. Tiền đâu? Tiền đâu? Nhang khói đâu? Lễ lạt đâu? Sao gọi chúng tao lên mà không có gì? Cô Mận kinh hãi, ngã ngửa ra đằng sau, run lên cầm cập. Chúng mày là ai? Tiền gì? Tao không có tiền. Tao không có tiền. Cô Mận lắp bắp. Ánh mắt của bọn trẻ đỏ ngầu nhìn cô Mận, những cái miệng đỏ lòm lòm ngoác ra. Thế thì phải cho chúng tao quay về dương thế. Chúng tao tự lấy tiền của chúng tao. Mận nhìn thấy ma quỷ thì kinh hãi lắm, ú ớ không hiểu chuyện gì. Còn chưa cả kịp phản ứng thì những luồng khói đen xì xì kia bay vun vút tới, rúc vào trong người cô Mận. Cô Mận hốt hoảng cố xua tay đẩy những làn khói ra, nhưng không tài nào được. Cô cảm thấy những làn khói cứ tràn khắp cơ thể cô. Trong đầu của cô Mận vang lên là tiếng cười, tiếng trẻ con khóc choe choé đến rợn cả người. Đầu óc của cô quay cuồng, choáng váng. Loáng thoáng trong đó, Mận bắt đầu cảm nhận được sự phẫn uất thù oán của vô số đứa trẻ. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh cô tối dần lại, cho đến khi cô gục xuống. Những làn khói đen từ khắp nơi trong khu vườn cứ như vậy quẩn lại bao phủ lấy cơ thể cô. Một hồi lâu sau, cô Mận bất ngờ vùng dậy. Trong màn đêm tăm tối, ánh mắt cô Mận bất chợt sáng lên lập lòe, tia nhìn rất đỗi rùng rợn. Khóe miệng cô Mận vén lên một nụ cười ghê rợn. Trong khu vườn vốn dĩ đã âm u, nay vang lên tiếng cười của cô Mận đầy lêu trai. Cô đi đến cái hố vừa đào, đặt lại miếng vải niệm cùng với mớ xương, rồi cẩn thận lấp đất phủ lá để nguyên như cũ, rồi sau đó quay vào buồng ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Trưa ngày hôm sau, bà Xoan tay xách nách mang đem theo một mớ đồ về nhà. Vừa bước chân vào cửa, bà ngửi thấy cái mùi hôi thối phân hủy xộc vào. Nét mặt của bà cau có. Bà sợ con chó con mèo nó lẻn vào vườn, nó đào những cái xác thai nhi rồi tha đi khắp nơi thì chí nguy. Bà vội vàng chạy ra. Nhìn quanh quẩn mọi thứ vẫn y xịt như cũ, đâu có hư hao suy chuyển gì. Bà thở phào nhẹ nhõm rồi đốt nhang. Khi quay vào nhà thấy cô Mận vẫn nằm ườn ra ngủ, bà nóng mắt. Này, không thấy sáng bảnh tỏn ra rồi mà còn ngủ đấy. Thế dậy mà xem cơm nước đi chứ. Thấy cô Mận không trả lời, bà tức giận, xông tới, lôi Mận dậy. Nhưng bất ngờ cô Mận quay phắt lại, mở chừng mắt nhìn chăm chăm vào bà. Bà làm cái gì đấy? Bà Xoan nghe cô Mận trả lời trống không, liền rít lên. À, con Danh này, hôm nay mày uống phải thuốc liều đấy, mày lại hỗn với bà đấy. Cô Mận ngồi dậy vấn tóc, ánh mắt vẫn cứ hằn học. Này tôi mệt, bà đói bà tự đi lên nấu mà ăn. Xong, lại quay vào trong, định ngủ tiếp. Bà Xoan bất ngờ thấy cô Mận như biến thành người khác. Này, con kia, mày quay ra đây, mày quay ra đây. Tao nói mày không nghe đấy ư, mày có tin tao. Bà định lấy cái then cửa to như cái đòn càn, lao tới qua toan định đánh con dâu thì bất ngờ cô Mận chồm dậy chỉ tay. Bà định làm gì tôi? Bà định làm gì? Tôi đang mang thai nòi giống nhà bà đấy. Bà đánh đi, bà đánh đi. Vừa nói, cô Mận vừa ưỡn cái bụng mình ra. Bà Xoan ngớ người. Cái gì? Mày có thai á? Bà buông rơi cái đòn càn xuống. Cô Mận không đáp, nhưng ánh mắt dường như khẳng định. Bà Xoan còn chưa tin, nhưng nhìn nét mặt ấy, bà không dám làm liều. Bà liền cẩn thận chạy lại, nắm lấy cổ tay bắt mạch. Ánh mắt của bà sáng lên. Đúng là có thai rồi. Thế nhưng để cho chắc, bà vẫn chạy đến cuối làng, mời ông Lang Dân đến bắt mạch. Ông Lang Dân cau mày một hồi, rồi quay sang cười nói. Thế xin chúc mừng gia chủ. Cái thai được 3 tháng rồi. Bà Xoan mừng lắm, quên cả việc cô Mận cãi lại mình. Bà quay sang thẽ thọt. Từ giày trở đi nhá, đi đứng hay làm gì cũng phải nghĩ đến cái thai. Đoạn bà lại đanh giọng. Đứa bé mà có làm sao thì đừng có trách đấy. Sau đó đi ra ngoài trả tiền rồi tiễn thầy Lang về, mà không biết đến ánh mắt sắc lạnh của cô Mận gườm gườm nhìn theo bà. Lúc bà Xoan quay vào xách đống đồ đem cất, nhìn bà Xoan, cô Mận nói vọng. Nấu chân giò cho tôi ăn đấy, cháu bà cần bồi bổ đấy. Bà Xoan tự nhiên bị sai như là người ở, nhất thời như không tin vào tai mình. Con này, mày nói cái gì cơ? Tao nấu cho mày ăn đó. Chứ còn sao? Bà Xoan cười khẩy. Mày muốn ăn thì mày tự đi mà nấu, tao chả hầu được. Nhưng cô Mận lại khinh khỉnh. Không nấu cũng được, tôi đi kể cho cả làng cả tổng biết. Bà Xoan tiếc của, đến miếng ăn cho cháu nội cũng không cho. Cô Mận nói xong, nhìn mẹ chồng bởi ánh mắt khiêu khích. Khóe mép bà Xoan giật giật, cơn giận chỉ trực chờ bùng lên. Con Danh, mày đừng có láo. Mày có tin tao tống cổ chúng mày đi không? Nghe mẹ chồng dọa nạt, cô Mận nhíu mày. À, tốt quá, bà đuổi thì tôi đi vậy. Nhưng tôi nói trước, tôi mà đi rồi thì sau này bà đừng hòng đến nhận cháu nội đấy. Trước sự thay đổi quá đỗi bất ngờ, những lời dọa nạt không còn tác dụng. Thấy con này nó không có vẻ đùa, dù tức, nhưng bà Xoan cuối cùng dậm chân. Vì đứa cháu bà vẫn mong ngóng bấy lâu, bà lầu bầu chửi vài câu rồi xuống dưới bếp hì hụi nấu nướng. Trong lòng của cô Mận dâng lên cảm giác vui sướng, không hiểu là cô lấy đâu ra dũng khí mà nói ra những lời ấy. Từ ấy trở đi, bà Xoan vì đứa cháu nội, bà phải chấp nhận nhún nhường, hầu hạ. Bà bặm môi mắm lợi, nghiến răng. Mày chờ đấy, mẹ mày. Mày đẻ cháu nội cho tao xong thì mày biết mặt tao đấy. Đồ Đức sau vài lần ra trưởng cũng bị cô Mận phản kháng, cứ giờ đứa con trong bụng ra làm lá chắn. Gã không còn dám căng nữa. Mỗi lần uống rượu say về, gã tím tái mặt mày leo lên giường, không dám chút giận lên Mận. Bà Xoan vẫn cứ đều đặn ngày rằm mùng 1 lén lút đến chôn nén bạc dưới chân cây nhang, thắp nhang cho những vong nhi đã từng chết trong tay bà mà không hề biết. Chúng làm gì có còn ở đó nữa đâu mà nhang mới trả khói. Chúng bây giờ đã ở trong người của con dâu bà rồi. Còn thằng Cóc, nó không biết là chị nó có thai. Đợt này thấy chị nó không sang nữa, nó lo chị nó gặp phải sự. Nó đánh liều lén lén ngó vào trong thì thấy chị nó mang bụng bầu to tướng. Nó hiểu ra chị nó bầu bí chẳng đi lại nhiều. Lại thấy chị nó đang ngồi ăn chuối ngon lành trong khi bà Xoan đang lôi cui vò quần áo ở ngoài sân giếng. Thì nó yên lòng. Trong lòng nó vui lắm. Thế là mình sắp có cháu. Từ ấy nó cũng không ngóng chị nữa. Nó biết mình cũng không còn chị được. Chị Mận lén mang gạo, mang đồ ăn sang cho. Từ giày nó phải tự lo cho bản thân. May mắn sao lúc ấy con nhà lý trưởng cũng trạc tuổi thằng Cóc, thường xuyên đến nhà học cùng. Con nhà lý trưởng còn khen thằng Cóc học giỏi, không hề nề hà, mà đem tất cả những gì được Đồ Đức dạy đem dạy cho thằng Cóc. Lý trưởng vốn dĩ cũng là người đọc sách thánh hiền, cũng thấy thương thương, đôi khi cũng để thằng Cóc ăn uống ở nhà mình. Nhà có công có việc gì cũng gọi thằng Cóc sang làm, rồi cho nó vài đồng. Cô Mận mang thai, sinh ra ốm nghén. Không như người bình thường thèm của chua, cô lại thích những thứ có mùi tanh, thèm đồ nấu tái, đặc biệt là thích người mùi tiết. Trước đây tỉ như cái món lòng lợn tiếp canh tiếp vịt, cô tuyệt không động đũa. Ấy thế mà bây giờ mà nhược mà nhà có thì cô ăn cứ như là hổ đói. Bà Xoan chỉ nghĩ thôi thì cái giống đàn bà ốm nghén nó hay quái gở. Cô con dâu như thế bà cũng chẳng để ý. Cứ miễn là nó ăn thật khỏe để cho cháu bà ăn là được. Có những hôm cô Mận lên cơn thèm của tanh, len lén ra chuồng gà, đập quả trứng sống, ngửa cổ húp sùm sụp. Cảm giác cứ như là ăn mỹ vị nhân gian. Thế nhưng lâu dần, Mận lại chê tiết canh loãng, lạnh, không có ngon. Bà Xoan thì đã chán ngấy cái tính đồng đành của con dâu. Nay thích cái này, mai đòi cái khác. Bà bực dọc. Thế bây giờ mày bảo tao phải làm nào để chiều được mày đấy? Cô Mật nhìn ra bên ngoài, nhìn vào đàn gà đang lục cục kiếm ăn. Trong đầu nghĩ đến cái cảnh cô bẻ quặt cổ một con, cắn ngập hàm răng vào, để cho dòng máu nóng chảy vào miệng trôi xuống cuống họng. Cô nuốt nước bọt, che giấu đi sự thèm khát mà ậm ừ. Bà cứ để đấy. Rồi tôi tự lo. Bà Xoan lại chả cả mừng. Một mày nói nhá. Thế mày muốn làm nào làm, đừng có để cháu tao đói là được. Đêm đến khi mọi người đã ngủ say, lúc này bên tai của cô Mận vang lên âm thanh tỉ tê. U ơi, U, con đói. U ơi, con đói. Âm thanh cứ như đang thúc giục cô Mận. Đôi mắt của cô lúc này đỏ ngầu, khẽ chồm dậy, lững thững bước ra ngoài như cái xác không hồn. Đêm nay Đồ Đức không say rượu, cho nên vợ dậy một cái là gã biết ngay. Gã cũng chẳng quan tâm, nghĩ rằng con này nó chửa, bụng nó to, nó buồn đái, mà kệ nó. Trong đêm vang lên tiếng quát một cái. Cái gì thế nhỉ? Bà Xoan giật mình nghe tiếng gà kêu, sau đó im bặt. Bà lật người một cái. Chắc là con cáo con cầy đách sợ. Chuồng gà nhà mình nó bè cửa chắc chắn rồi. Một hồi lâu sau cô Mận đi vào nhà, miệng vẫn còn đang nhai nhóp nha nhóp nhép, khóe mép còn dính một chút máu. Cô Mận đưa ngón tay quẹt máu rồi cho vào miệng mút mát. Đoạn ợ một tiếng như vừa ăn một bữa ngon. Ngày hôm sau, bà Xoan ra vườn thì thấy một đống lông gà kèm theo máu vương vãi. Có con gì đó ăn gà nhà bà. Bà tá hỏa. Chết rồi. Mất mẹ con gà rồi. Cô Mận lúc này nghe tiếng mẹ chi hô ở ngoài, đứng dậy ra xem thì cảm thấy trong miệng mình nhờn nhợn. cô cảm thấy mắc mắc thứ gì đó, đưa tay vào moi ra thì tá hỏa, còn mắc một miếng thịt sống đỏ au au và vài sợi lông gà rắt ở kẽ răng. Quái nhỉ, mình có ăn gì đâu nhỉ? Trong lòng đầy nghi hoặc, cô Mận nghĩ không lẽ là lúc ngủ mình mộng du đấy. Lại cảm thấy trong bụng mình trướng lên, tựa như là ăn no, không cảm thấy tèm thèm tiết sống như mọi khi. Cô đang dần dần cảm thấy cơ thể của mình có sự thay đổi. Bà Xoan bị mất gà, bà chửi: "Tiên sư bố, nhà đứa nào?" Bà đứng ở ngay đầu cổng, bà vỗ bẹn bành bạch: "Mẹ con gà nhà tao, ở nhà tao nó là gà rồng gà phượng. Nó về nhà mày nó thành con thành nanh màu đỏ, con cú con diều. Đứa nào ăn trộm gà nhà tao rồi nó moi tim, nó móc mắt, nó cắt ruột cắt gan chúng mày ra đấy. Chồng chúng mày ăn con gà thì bị tụt da móc lưỡi, vợ chúng mày ăn con gà thì bị banh háng banh mông, tổ cụ nhà chúng mày nữa chứ." Thế rồi bà sai con đi đặt bẫy, kẻo con cáo con cầy nó quen mồi, nó lại tìm đến nó ăn tiếp. Đêm đến cô Mận đang ngủ, cô loáng thoáng nghe có tiếng cứ khúc kha khích, tiếng thủ thỉ: "Thích quá, thế là sắp được làm người, lại sắp được làm người." Mỗi một lần như vậy, cô Mận nghe đầu óc tỉnh táo nhưng chẳng thể nào mở mắt được, mí mắt cứ dính chặt vào với nhau. Nhưng cô cảm nhận rõ dường như là có những đứa trẻ con đang ngồi trên bụng cô mà nói mà cười. Cho đến gần sáng khi tỉnh dậy, cô thấy người cô đau ê ẩm, đặc biệt là cái bụng cô càng ngày nó càng to lên bất thường. Bà Xoan thấy bụng của con dâu nó hơi lạ, bà bắt mạch thì ngỡ cả người. Bà rùng mình: "Ôi ôi, con này nó mang thai 3 cơ đấy." Con trai của bà lấy vợ muộn, bằng tuổi bà người ta đã mấy đứa cháu nội cháu ngoại rồi, giờ con Mận mà mang thai 3 thì chả tốt quá. Bà cẩn thận mời ông Lang Dân sang khám thêm cho chắc. Ông Lang Dân khẳng định đích thị là thai 3, làm cho bà Xoan sướng rơn. Bà tự nhủ thôi thì vì 3 đứa cháu, bà cố chịu đựng con Mận thêm mấy tháng nữa, chừng nào mày đẻ xong thì mày chết cụ tổ mày với bà. Đến ngày lâm bồn, cô Mận gào thét đau đớn inh ỏi. Đổi lại bà Xoan khuôn mặt hớn hở vì sắp sửa đón cháu đầu lòng. Nhưng đứa đầu tiên lọt ra, bà Xoan trợn mắt khi nhìn cái thứ ở trên tay mình. Nó là một cái quái thai. Đứa bé dị tật, mắt phải không có, chỗ ấy chỉ là một lớp da liền kéo dài từ trên trán xuống đến tận dưới má, đen xì xì như là vết va chó. Bên tay trái không có bàn tay, cụt lủn đến cổ tay. Bàn tay phải thì ngón dài ngón ngắn, dài mà gầy tựa như chỉ có da với xương. Bà rú lên: Mày đẻ ra cái thứ quái dị thế này à Mận? Mận! Cô Mận còn chưa kịp thở thì đứa trẻ thứ hai tiếp tục lòi ra, tiếng nó khóc như xé vải. Nó cũng y chang như đứa trước, một cách quái dị. Liên tiếp đẻ ra hai cái quái thai, bà Xoan sợ tái mặt. Trước giờ bà đi đỡ đẻ cho nhiều người, quá lắm cũng chỉ là dị tật thừa ngón thiếu ngón, cùng lắm chỉ là cụt chi. Đằng này hai đứa cháu của bà trông đến là khiếp. Từng ấy năm bà chưa gặp trường hợp nào như vậy cả. Mày bà lắp bắp. Cô Mận đang chịu cơn đau chết đi sống lại, ngỡ tưởng hai đứa là xong. Thế nhưng cơn co rút lại tiếp. Còn một đứa nữa. Bà Xoan thốt lên. Trong lòng bà cầu trời khấn Phật, đứa bé này sinh ra sẽ bình thường. Một đứa trẻ nữa chui ra, may sao nó không bị khiếm khuyết gì. Nhưng nó bé, nó gầy tong gầy teo, hai cái mắt của nó lồi ra, môi thâm xì xì như là vỏ quả bồng tơi. Phải nói là nó xấu, nó xấu như là ma là quỷ. Đỡ nó ra xong, bà nhìn thấy nó là con trai. Thế nhưng đứa bé này không khóc, đôi mắt nó mở thao láo đen xì xì. Bà vỗ vỗ vào mông nó mấy cái để cho nó bật khóc. Ừ thì nó khóc, thế nhưng tiếng khóc của nó nghe nó rợn rợn. Bà bế đứa bé cho con trai bà nhìn. Đức vén miếng vải ra thì giật mình, suýt nữa đánh rơi cả đứa bé. Ôi, ôi dồi ôi bu ơi, sao trông nó xấu như quỷ thế này à bu? Bà Xoan cười như mếu. Ôi hay thế, phổi phui cái miệng nhà anh. Trẻ con mới sinh, nó còn bị ọt, ít nữa là nó phỏng phao ngay ấy mà. Bà nói như thế là để cho Đức yên tâm hơn. Lúc nói câu này, bà đâu có ngờ nó càng lớn lại càng xấu, càng ghê tởm. Hai đứa trước chui ra không lâu sau thì tắt thở chết. Bà Xoan quấn vải đem ra vườn chôn như một hành động quen thuộc. Cô Mận đẻ ba đứa, cơ thể cô yếu lắm, mặt mũi cứ tái dại cả đi, như người mất sinh khí. Mất đi hai đứa con, theo lẽ thường thì cô phải thương cho cái phận mình hầm hiu. Ấy vậy mà cô chẳng hề có cảm giác mất mát, cô cũng không rảo lấy một giọt nước mắt. Cứ hễ mỗi khi cô cảm thấy trong lòng nặng nề thì trong đầu cô lại có âm thanh an ủi. Còn trẻ, sẽ có những đứa con khác. Đứa thứ ba còn sống thì lại rất khó nuôi, xài đẹp, ốm lên ốm xuống, tốn bao nhiêu là thuốc là thang nhưng vẫn chẳng đỡ. Bà Xoan lại càng có cớ đay nghiến con dâu. Ăn đến thủng nồi trôi dế, thế mà lại đẻ ra quái thai dị dạng, đứa thành người thì lại khó nuôi. Ôi sao cái nhà này nó vô phúc. Cô Mận nghe những lời đay nghiến đó nhưng chẳng để tâm, khinh khỉnh quay mặt đi, làm cho bà Xoan uất lắm. Sau khi cô Mận đẻ con, bà Xoan cũng không còn cung phụng như trước. Bà đứng ở trước cửa dậm chân bành bạch. Con kia, đẻ rồi thì muốn ăn gì tự đi mà nấu, tao già rồi tao chả hầu mãi được. Cô Mận cười cười nói với đứa bé. Con thấy chưa, bà nội không cho bu ăn, rồi bu lấy đâu ra sữa bú. Đứa bé dường như hiểu ý của mẹ nó, liền khóc ré cả lên. Thấy cháu mình khóc, bà Xoan cuối cùng lại phải nấu rượu. Cực chẳng đã, bà phải xuống dưới bếp nấu nướng. Thấy bà Xoan chịu thua, Mận vừa dỗ con vừa nói. Thôi, bà nội đồng ý đi nấu cho bố con mình ăn rồi đấy. Ngoan, đừng có khóc nữa. Tài tình thay, đứa bé bỗng nhiên im bặt, miệng nó chuồn chụt như đòi bú. Cô Mận liền vén áo cho đứa bé ti. Bà Xoan ở dưới bếp ngó lên, thấy thế thì cũng dịu xuống. Mặc dù trong lòng bà uất lắm, bà lại nghĩ, tiên sư cha bố nhà mày, nó mà cai sữa được xong, rồi mày biết tay bà, mày biết tay bà đấy. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, là một câu chuyện thời phong kiến. Thế nhưng mà lần này thì tác giả khai thác theo một cái góc nhìn khác, không có như ông Lý Trưởng, ông Chánh Tổng, những ông Phú Hộ độc ác nữa, đúng không? Một cái góc khác. Nó cũng rất thú vị. Và xem ra cái sự tình này nó còn chưa hết ở nhà bà Xoan. Ngày mai chúng ta sẽ xem là nhà bà Xoan còn có điều gì với cái cô con dâu này. Đối với cái thời phong kiến thì cũng để nói cho nhiều anh chị em, đặc biệt là các em các cháu ở cái giai đoạn sau này không biết thì đấy, như tôi đã nói, thì ngày xưa nó không có cái trạm y tế, nó cũng không có bệnh viện, nó không có những cái trung tâm sức khỏe, mà nó chỉ có những ông lang, những ông lang, những ông thầy cúng và những bà đỡ, thế thôi, chứ nó không có những cái như thế kia. Thế thì cái thời ngày xưa nó cũng thế, nó rất là khó cái việc mà đẻ đái. Bây giờ chúng ta đã thấy cái người phụ nữ bây giờ đẻ đái đã khó, đã khổ rồi, nhưng ngày xưa nó còn khổ hơn nhiều. Tôi đã từng nghe chính là bà nội tôi ngày xưa kể đó. Ngày xưa thì chửa vượt mặt, nhưng có khi vẫn phải ra đồng đi gặt đi cấy bình thường. Cái này anh chị em cứ về hỏi ông bà mình thì sẽ biết. Chửa vượt mặt nhưng vẫn phải đi cấy bình thường. Và thậm chí là như là bác tôi ấy, là bà là đẻ ngay ngoài đồng. Đẻ ngay ngoài đồng luôn. Đang đi cấy thì tự nhiên thấy đau quặn bụng là bò được lên trên cái bờ cỏ cái là đẻ thôi. Đẻ xong là lấy cái liềm cắt rốn. Đấy. Thì cái câu chuyện này nó là câu chuyện có thật. Cái việc mà nhiều người nói rằng ở đấy ngày xưa đấy, đẻ bao nhiêu đứa con có làm sao đâu, mà bây giờ đẻ một hai đứa mà nó khó khăn như này nọ. Thật ra là có các bạn. Có. Chẳng qua là thời đấy chúng ta không được biết đến. Thời đấy nó không có những cái mạng xã hội như bây giờ để biết đến. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là đẻ nhiều. Đẻ nhiều thì cái việc mà một người mất một hai đứa thì nói thật là đau thì đau, có đau sót thì có sót, nhưng rồi cũng vẫn phải sống, bởi vì còn nguyên cả một đàn con 6, 7, 8 đứa liền. Đó, trứng gà trứng vịt với nhau thì vẫn phải lo cho nó. Có. Đấy, rồi thậm chí trong quá trình nuôi con lớn lên cũng thế. Nó ốm đau, nó bệnh tật, nó mất là cái việc hoàn toàn có thể xảy ra. Như là ông già tôi có bà chị gái lớn là 4-5 tuổi gì đấy là cũng lên cơn sốt là mất. Tại vì cái thời đấy nó thứ nhất là khổ, thứ hai là cái phương tiện y tế nó không có. Bệnh tật thì cũng có khi là chỉ nghĩ là đứa bé nó xài nó đẹn, nó trúng gió. Ngày xưa nó hay có cái gọi là trúng gió. Đấy. Thì cái việc đấy là cái việc rất đối bình thường. Còn cái câu chuyện mà bảo là bỏ thai thì thú thực với anh chị em là thời nào mà nó chẳng có. Thời nào nó cũng có thôi. Tôi thì tôi không được trải qua cái giai đoạn đó, nhưng mà tôi thì tính tôi nó thế nào phải không ạ? Tôi chơi rất hay chơi với những người lớn tuổi. Vợ tôi bảo là em thấy anh kiểu gì, anh bạn anh toàn là mấy ông bà già. Tôi chơi hoa giấy 4-5 ông bác lớn tuổi, có cả một ông cụ năm nay đã 90 rồi. Nhưng mà rất là thân. Rất là thân, cứ rảnh rỗi là tôi lại chạy sang bên đấy ngồi. Có cái cây nào hay hay lại mua về cho ông cụ. Đấy. Thế thì nghe rất là nhiều chuyện các cụ kể. Thì các cụ cũng có nói đó, ngày xưa đó, là cũng có chứ, cái việc mà ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng, rồi là cái việc mà nó xảy ra cái đội kia, hoặc là không thể giữ được, thì cái việc phá là có, bỏ thai là có. Thế thì những cái người như bà Xoan là cũng có. Cái cách ngày xưa thì có thể là nó khác với cái công nghệ khoa học, y học bây giờ thôi, nhưng mà nó có thuốc ra thai. Có những người, có những cô thì mang thai ngoài ý muốn thì giai đoạn đầu là phải nịt bụng, giấu. Đấy. Mà giấu tài tình lắm, có những cô là đẻ ngoài đống rơm vứt luôn đấy là có. Đấy. Thì thời nào nó cũng thế thôi. Nó có, chẳng qua là chúng ta không được biết đến thì chúng ta nghĩ rằng nó không có. Thế thì thời ngày xưa bảo là những cái người phụ nữ mà không chồng mà chửa đó, làng xã họ, cái thời phong kiến mà, cái hủ tục lạc hậu nó vẫn còn. Nó vẫn còn. Cho nên là nó khắc nghiệt lắm. Đối với người ở dưới xuôi thì chúng ta vẫn thường nghe thấy cái câu chuyện là cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông, đúng không ạ? Còn đối với người đồng bào dân tộc ở trên núi thì là trói nó vào gốc cây ở rừng đấy, hoặc là ví dụ đẻ ra rồi thì đuổi hai mẹ con nó ra khỏi bản, nó lang thang trong rừng, hoặc là ném nó vào trong cái khu, tức là bao giờ thường thường là trong những cái vạt núi rừng nó sẽ có những cái khu gọi là rừng cấm, những khu rừng thiêng, tống nó vào đấy tự sinh tự diệt là có. Đấy thì còn phần sau nhá, sữa non có phần sau nữa, ngày mai thì những cái câu chuyện là nó có. Cái thời đấy, nói thật lòng với anh chị em á, bây giờ cái cách nhìn, mặc dù là thời đại nó đã khác rồi, anh cảm ơn Toàn 87 đã super chat. Mặc dù thời đại nó đã khác, cái tư duy con người ta đã hiện đại hơn, cách nghĩ con người ta cũng thoáng hơn, nhưng chúng ta cũng vẫn phải thừa nhận với nhau rằng cái góc nhìn về những người phụ nữ không chồng mà chửa nó vẫn còn khắt khe lắm, đúng không ạ? Thậm chí chả phải nói đâu xa đâu, những người trẻ như chúng tôi hoặc thậm chí còn trẻ hơn. Nọ tôi ngồi quán cà phê, tôi thấy một đám các cô, các chị chặt chặt tuổi tôi, thậm chí là trẻ hơn, chắc là của một cái phòng, của một cơ quan nào đó, hôm đấy là trốn giờ làm việc hành chính để ra ngồi cà phê với nhau, thì bàn bạc về một cái con bé chắc là cũng làm ở trong một cái doanh nghiệp đó, nhưng mà mang thai ngoài ý muốn, không chồng mà chửa. Bây giờ các cô các chị xem ra vẫn còn đay nghiến lắm, vẫn còn cay nghiệt lắm, mặc dù là đều là những người rất là trẻ, vẫn cay nghiệt lắm, cách nói chuyện vẫn cay nghiệt lắm. Chẳng qua là ở thời đại pháp trị thì không làm gì nhau được thì thôi, chứ nếu mà kể mà được thì không khéo là mấy cô mấy chị đấy là cũng lôi đứa đấy ra cạo đầu bôi vôi thả bè thật. Nó cũng cay nghiệt vô cùng luôn. Thì thời nào là cũng thế, đó là cái lòng người, cái tâm tính của con người thôi, thời nào cũng vậy. Ngày xưa thì nó có cái cơ hội để mà làm những cái việc như thế, còn bây giờ thì nó không. Thế nhưng xem ra thì góc nhìn nó vẫn cứ căng lắm. Đấy. Mà cái thời ngày xưa thì cái người phụ nữ ở trong cái xã hội cũ là cái người phụ nữ rất là khổ. Kể cả là cái người phụ nữ có danh chính ngôn thuận được làm vợ cũng rất là khổ. Mà được làm vợ làm chính thất thì không nói, chứ mà làm bà lẽ thì còn khổ nữa. Còn khổ nữa, các bà đấu đá nhau, bà cả bà ấy đề bà lẽ, mà đến bà tư bà năm thì còn quá khổ, trăm bề khổ. Tôi đọc trong một cái cuốn nó gọi là cái gì, tạp lục ấy, tức là họ viết về cái nề nếp sinh hoạt ở một cái thời phong kiến, ở cái thời nhà Lê, thì người ta ghi chép về những cái phong thổ và cái nề nếp sinh hoạt ở cái thời đó. Những cái cuốn sách đó nó rất là cũ, các bạn có thể tìm được ở trong những cái hiệu sách cũ, hay lắm. Thì họ có viết về cái giai đoạn đấy, những cái người đàn bà mà đẻ con, mà cái thời đấy mà không đẻ được con trai ấy, thì hỡi ôi, trăm đường khổ. Có một cái bà cả vì đẻ đến ba bề đều là con gái, đau lòng vô cùng nhưng vẫn phải đội lễ đi để hỏi vợ cho chồng. Phải đội lễ đi để hỏi vợ cho chồng các bạn. Mặc dù là bất nhẫn lắm nhưng vẫn phải làm. Thế rồi khi mà vợ hai của chồng đẻ được con trai thì phải làm quần quật để mà nuôi vợ hai, nuôi chồng, nuôi con trai cho chồng, trăm bề khổ. Cái người phụ nữ đứng ở góc độ nào cũng thiệt thòi hơn, kể cả thời đấy lẫn bây giờ. Đấy, tôi thì tôi chả phải là giáo điều, thế nhưng mà đây là chúng ta nhìn nhận cuộc sống thôi. Đấy, cái đấy là cái vấn đề thứ hai trong câu chuyện nhé. Cái vấn đề thứ ba, lúc nãy có bạn bảo là ủa sao nó học lại học ở đình. Thế thì cháu thân mến, chú nhìn cái nick của cháu để cái này là chú biết là cháu còn ít tuổi rồi. Ngày xưa nó không có trường học. Cái trường học, người ta nói đến cái trường học đầu tiên của nước Nam từ cổ xưa thì chính là cái văn miếu Quốc Tử Giám. Còn lại thì ở các địa phương thì nó không có trường. Có chăng là những ông đồ, mỗi một làng sẽ có một vài ông đồ. Ông đồ là gì? Ông đồ là những học trò đã từng học nhưng thứ nhất là bất đắc chí với thời đại. Bất đắc chí với thời đại. Đấy. Thi không được. Là hai. Đấy. Thì quay về làng làm ông đồ gõ đầu trẻ. Thì thường thường ấy thì là ông đồ sẽ dạy ở nhà. Và như ở cái làng này thì là các cụ tiên chỉ của làng, tức là dạng như kiểu các bậc bố lão đấy, thì sẽ cho dạy học ở đình, chứng tỏ cái làng này cũng là làng hiếu học, cho dạy học ở đình. Thế thì ngày xưa thì không phải là ai cũng được học, riêng con gái là không bao giờ được phép bén mảng. Đấy, không được phép bén mảng. Con trai thì được đi học nhưng cũng phải là nhà nào giàu có. Ngày xưa thì cái việc mà học trả tiền thì mình đọc trong sách thì không thể nói đến, nhưng mà phải đội thúng gạo. Đội thúng gạo đi để đến nhà thầy đồ để xin cho con học. Thế là mà thường thường ngày xưa nếu như học ở đình thì không nói, thế là vẫn đi học xong đi về nhà. Thế nhưng mà có những nơi đó phải cả tổng mới có được một ông đồ. Cả tổng, tức là mấy làng liền mới có một ông đồ. Thế là bố mẹ là phải đội thóc, vừa đội thóc vừa mang tiền đến nhà ông đồ, gửi con luôn ở đấy. Gửi con luôn ở đấy để cho con ở lại nhà ông đồ học. Đấy. Thì cái, đấy là cái câu chuyện như thế. Chứ ngày xưa thì không có tổ chức học, nhà nước không có tổ chức học. Mà cái nơi được coi là trường học lớn nhất và gần như là duy nhất thì chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày xưa nha. Tất nhiên là ở một số địa phương cũng có những cái nơi có thể là quan phụ mẫu ở nơi đó là người quan tâm đến cái sự đốc học, thì sẽ có. Ví dụ như là tôi nhớ không lầm thì vào thời nhà Nguyễn ở quê tôi ở Hưng Yên có ông quan đốc học làm ở trong triều, làm quan đốc học ở trong triều, thì ông ấy đã bỏ tiền ra để xây một cái nơi nó giống như là trường, gọi là học miếu ở Hưng Yên nhà tôi, thì là để cho con em ở nơi đấy học. Tức là ông là quê ở đấy mà, mặc dù là ông đã vào triều làm quan rồi nhưng mà ông ấy vẫn cho xây cái học miếu ở đấy. Thì là non chúng ta gọi đấy là trường nhá. Ấy thế cái sự học hành ngày xưa đó, nó cũng không phải là học như ABC như bây giờ. Ngày xưa chúng ta là học chữ đôm, chữ nôm, chữ Hán. Chữ Hán là của Tàu rồi không nói, nhưng mà sau này thì là chữ nôm, tức là chúng ta dựa trên cái nền tảng là chữ Hán đó, chúng ta sáng tạo ra một cái bộ chữ của người Việt mình. Đấy. Và học thì là học sách thánh hiền. Như tôi có phân đoạn tôi đọc là Nhân Chi Sơ Tính Bản Thể Tam Tự Kinh, rồi sách thánh hiền, những cái câu chuyện ngày xưa mà ông nào mà học giỏi văn thì 8-9 phần là làm quan. Đấy. Mấy ông mà học giỏi văn, mấy ông tác giả, các bạn tác giả như thế này này, kiểu như ông Trung Kiên này, ông Phi Long, ông Lê Tuấn Vũ, chắc là phải làm cỡ phải thượng thư bộ lễ. Đấy. Ông Lê Tuấn Vũ hay viết về tâm lý, ông nhà văn bố láo hay viết về tâm lý xã hội, thỉnh thoảng có những cái bộ xã hội đen ấy, thì phải làm đến thượng thư bộ hình. Đấy. Ông Trung Kiên phải làm đến thượng thư bộ lễ. Mấy ông giỏi văn ngày xưa là ác lắm. Được đấy, ra gì đấy, đỉnh nóc kịch trần đấy, không phải là vừa đâu. Thế thì đấy, như tôi đã nói đó, cả mấy làng mới có một ông đồ. Thế thì đồng nghĩa với việc là làng nào mà có một người mà đỗ đến cái gì nhỉ, đầu tiên là thi hương, thì người ta gọi là, ngày xưa tôi nhớ hết đấy, tôi nhớ hết các cái chức danh thi đấy. Thi vào đến thi hương, thi hội, thi đình. Sau đó mới lai kinh là thi, ngày xưa mình nhớ đấy, sao lâu rồi mình không nhắc mình quên. Tóm lại là trạng nguyên thì là thi đến mức là trung ương, là thi trong triều rồi. Ông Nghè này, ông Nghè, ông Cống, ông Tú. Ông Nghè, ông Cống, ông Tú, ông Trạng, Đấy, thì nó lần lượt theo thứ tự. Hôm vừa rồi tôi có xem được một cái bức tranh là một vị quan đốc học của Nam Định mở tiệc để mời các vị thi đỗ tú tài. Thi đỗ tú tài, mở một cái bữa tiệc. Thế thì cả một cái tỉnh Nam Định lúc đấy, hôm đấy tôi trong cái bức tranh đó tôi đếm là tất cả là có 4 mâm. Mà mâm ngày xưa ngồi 4. Thế thì đếm có 4 mâm, một mâm hình như thừa 2 người, thì tính ra 44 16 nó có 18 người thôi, cả một tỉnh. Đỗ Tú Tài. Đấy. Cả một tỉnh mới có được từng đấy người. Em thấy ghê không? Những người mà đỗ đến đến Tú Tài là kiểu gì cũng ra làm quan rồi. Thế nên là ghê lắm, vinh quy bái tổ lắm. Còn đến mức mà trạng nguyên thì nó ghê gớm lắm, là cả làng làm cỗ để khao để đón ông Tú đấy nhá. Chứ còn đến ông trạng thì ghê lắm rồi, đỗ ông Tú Tài vậy thôi, cả làng ghê lắm. Nhà nào mà dòng họ, nhà nào mà có con mà đỗ, nó ghê. Đấy, cái sự học từ ngày xưa nó cũng đã được đề cao như vậy. Nó có nhiều cái hay lắm, các bạn cứ tìm những cái sách. Thường thường là những cái cuốn sách cũ ấy, họ không chỉ viết về những cái theo cái dòng lịch sử đâu, mà họ viết cả những cái thứ theo dòng giả sử. Ví dụ như là ngoài những cái câu chuyện tâm linh dân gian, thì nó trong sách nó còn nói cả về những cái nếp sống, những cái sinh hoạt, những cái phong thổ của từng thời, từ thời phong kiến cho đến thời cận đại. Hay lắm, những cuốn sách nó hay lắm. Nói thật là mấy năm gần đây mình cũng bận, mình ít đọc, chứ ngày xưa mình hay tìm những cuốn sách mình đọc lắm. Kể chuyện sáng tạo là chuyện gì hả? Đồi vô cực, chuyện sáng tạo là chuyện gì? Mình không biết nói rõ hơn đâu. Đấy thì nó có rất là nhiều những cái hay ho nhá. Dần dần chúng ta biết cái gì chúng ta chia sẻ với nhau. Bây giờ chúng mình nghỉ nhé các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái nhà bà Xoan này sẽ còn cái vấn đề gì, và cái kết cục của nó là gì, cái số phận của chị em nhà cô Mận sẽ ra sao, thì tất cả sẽ được trả lời vào ngày mai. Bây giờ chúng ta nghỉ nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.